Chương 3700, Chu Tâm kiếm chủ hạ. Băng hỏa thần đế quát thanh âm đánh thẳng vào thế giới tinh thần. Băng hỏa luyện thần, hai màu đỏ lam trên thần giáp như rồng rắn bị kích hoạt truyền bò, hóa thành hai đoàn lửa chui vào giữa trán của băng hỏa thần đế. Cả người băng hỏa thần đế run rẩy, sắc mặt biến sắc mặt, dù không la đau nhưng có vẻ gã chịu đựng đau đớn dữ dội. Lực lượng tinh thần liên tục kéo cao, trở nên càng tinh thuần, cường đại hơn. Băng hỏa luyện thần là một môn bí pháp của thần tộc, dùng lực lượng băng, hỏa chi đại đạo thông qua thần giáp dẫn dắt trong khoảnh khắc rèn luyện thần hồn của bản thân, tạm thời nâng cao uy lực thần hồn, tăng mạnh lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần càng mạnh thì chịu lực lượng đại đạo xuống càng cường đại hơn. Sở Mộ thấy đối phương thi triển bí pháp thực lực tăng nhanh thì hắn cũng dùng bí pháp kiếm đạo. Thái cổ kiếm ấn, chín luồng kiếm quang lóe sáng giữa trán Sở Mộ, phong mang đáng sợ bộc phát. Giây sau chư thiên băng kiếm, chư thiên tuyết kiếm cùng xuất hiện hai bên Sở Mộ, phát ra hơi thở kinh người tỏa định băng hỏa thần đế chặt chẽ làm gã run rẩy. Không ngờ nhân tộc này còn có thủ đoạn như thế. 90% phong mang tăng phúc, song kiếm chém ra, giây sau chư thiên tuyết kiếm kèm theo tuyết đổ ồ ạt, chư thiên băng kiếm đóng băng sông dài ập đến. Băng hỏa thần đế cảm giác như một lúc đối mặt ba đối thủ mạnh mẽ vây công, áp lực tăng mạnh. Băng hỏa thần đế rút kiếm ra sát chiêu, thần hỏa liệu nguyên, thần băng thiên lý, lửa rực cháy phô thiên cái địa không chỗ che giấu, băng xương lạnh lẽo thổi quét tám hướng đóng băng thiên địa. Thần hỏa và thần băng đan xen nhưng không cản trở nhau, bù đắp khuyết điểm cho nhau hình thành thế tuyệt sát. Sở Mộ thì liên tục lắc người trong lửa cháy và băng giá đan xen, hắn như xuyên qua giữa hiện thực và hư ảo, đến gần băng hỏa thần đế hơn. Hắn múa song kiếm, kiếm quang liên miên. Vô số bóng kiếm tụ thành một cực kỳ cuồng bạo chém ra. Kiếm thập nhất phong lôi kiếm sát, giây sau kiếm quang chư thiên tuyết kiếm bắn ra, rực rỡ mà lạnh buốt như tuyết che kín trời bay tới, hóa thành sát khí sắc bén nhất chém hướng băng hỏa thần đế. Tuyết kiếm sát, chư thiên băng kiếm tỏa sáng rực rỡ, thiên địa như bị đóng băng. Kiếm quang màu băng lam vô cùng rực rỡ xuyên qua hư không giáng lâm. Băng kiếm sát, ba thức kiếm sát lấy phong lôi kiếm sát là chính. Uy lực mạnh mẽ nhất đi thẳng chính giữa. Tuyết kiếm sát, băng kiếm sát là phụ từ hai bên trái phải giết tới, không có đường né. Đáy mắt băng hỏa thần đế lóe tia quyết tuyệt, thần bảo, tình hình thế này thì băng hỏa thần đế không đánh lại hắn, chỉ đành dùng thủ đoạn cuối cùng. Khoảnh khắc thần hồn co rút đến cực độ, nổ tung, thần hồn tan nát hóa thành lực lượng tinh thần mạnh mẽ không gì sánh bằng. Hỏa, băng chi đại đạo tụ thành xiềng xích đại đạo mắt thường trông thấy gắn liền trời và đất rót vào song kiếm trong tay băng hỏa thần đế chém hướng Sở Mộ. Uy lực đó như thiên địa sụp đổ, muốn phá hủy Sở Mộ, làm hắn biến sắc mặt. Sở Mộ hít sâu vận chuyển đại chân luân đến cực độ, chân thật và ảo ảnh hiện ra, bánh xe lăn nghiền áp chư thiên. Giây sau chư thiên tuyết kiếm và chư thiên băng kiếm biến mất, ánh sáng năm màu lấp lánh, chư thiên ngũ hành kiếm khí ngưng tụ thành tấm thuẫn hiện thực. Năm loại lực lượng đại đạo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngưng tụ thành thực chất, năm sợi xích màu khác nhau xuyên qua hợp nhất với chư thiên ngũ hành kiếm khí. Phong lôi kiếm sát, tuyết kiếm sát, băng kiếm sát lần lượt chém vào người băng hỏa thần đế, cắt vụn gã thành bột. Băng hỏa thần đế liều mạng đánh ra một kích trúng chư thiên ngũ hành kiếm khí, đại đạo va chạm làm chư thiên ngũ hành kiếm khí rung bần bật bay ra. Sở Mộ liên tục chém xong kiếm chớp mắt được mấy trăm kiếm, các đường kiếm mang theo lực lượng phong, lôi chi đại đạo, dồn hết sức mạnh của mình đánh nát một kích mạnh nhất trước khi chết của băng hỏa thần đế. Đại đạo tan biến, dư ba khuếch tán, băng hỏa thần đế đã không còn mẩu xương, chết hoàn toàn. Sở Mộ thở phào thầm than không uổng là cường giả hạng 35 trên bảng địa thần, quá mạnh. Nếu Sở Mộ không nhờ trong thời gian này tăng cao thực lực thì e rằng không đánh lại băng hỏa thần đế. Nhưng cường giả tranh phong chỉ một ưu thế mỏng manh cũng sẽ mở rộng cho đến then chốt xoay chuyển thắng thua sống chết. Giết băng hỏa thần đế rồi Sở Mộ thu hai thanh kiếm khí, không gian giới chỉ rơi rụng một bên của đối phương. Đây toàn là chiến lợi phẩm của hắn. Sở Mộ nhặt chiến lợi phẩm xong định đi thì bỗng bị ngăn lại. Tiểu hữu chờ đã, người ngăn Sở Mộ là một cường giả phát ra hơi thở cường đại, một vị đại đế, có phong mang rất đặc biệt như có thể đâm xuyên tinh thần, đánh nát thần phách. Sở Mộ không sợ, bình tĩnh nhìn và hỏi, tiền bối có gì chỉ giáo? Ta là Chu Tâm kiếm chủ quản bảng địa sát. Đoạn thời gian trước ngươi giết Lưu Quang kiếm đế thay thế thứ hạng của hắn xếp hạng 37. Chúa tể mỉm cười nói, người xếp hạng trên bảng địa sát đều có phong hào của mình, không biết tiểu hữu muốn đặt phong hào của mình là gì. Sở Mộ hiểu ra, hèn gì 100 cường giả trên bảng địa sát không trực tiếp xưng tên mà toàn là phong hào đại đế này, kiếm đế nọ. Sở Mộ trầm ngâm rồi nói, tiền bối, ta lấy tên Chư Thiên, đặt là Chư Thiên kiếm đế. Chúa tể nhíu mày nói, Chư Thiên kiếm đế, trợn mắt chúa tể sáng rực, tia mắt bắn ra như muốn xuyên thủng Sở Mộ, hắn bình tĩnh đối diện. Ngươi là kiếm tu, lấy tên kiếm đế hoàn toàn xứng đáng, nhưng hai chữ chư thiên thì... Thôi được, nếu ngươi đã muốn vậy thì ta sẽ theo ý ngươi. Nhưng sau khi công bố phong hào này ra ngoài e rằng sẽ chọc vào rắc rối. Sở Mộ nói, không sao, Chu Tâm kiếm chủ nói, ta có thấy cuộc chiến của ngươi và băng hỏa thần đế, về thực lực thì thứ hạng của ngươi trên bảng địa sát có thể xếp trước nữa, nhưng muốn vậy ngươi phải tự làm. Chu Tâm kiếm chủ lắc người biến mất, chỉ còn lại một mình Sở Mộ, và mặt đất bị phá hoại vì đại chiến dữ dội. Sở Mộ hiểu ý của Chu Tâm kiếm chủ, đơn giản là đặt hai chữ chư thiên làm phong hiệu sẽ bị người ghen ghét hoặc địch thị, dù sao hai chữ chư thiên đại biểu cao cao tại thượng. Chư thiên kiếm đế, tên như ý nghĩa, là kiếm đế trong chư thiên vạn giới, đệ nhất trong kiếm đế. Kiếm đạo của Sở Mộ là chư thiên kiếm đạo, đặt tên hai chữ chư thiên cực kỳ thích hợp, mấy cái khác thì hắn không suy nghĩ nhiều. Nếu đã quyết định phong hào Sở Mộ sẽ không thay đổi, dù vì vậy vời đến rắc rối hắn cũng không sợ. Chương 3701, chư thiên kiếm đế thượng. Sở Mộ không thích rắc rối nhưng không có nghĩa là hắn sợ, đôi khi né tránh phiền phức, nhưng cũng có lúc rắc rối đến cửa mình phải hận. Lúc trước Sở Mộ giết Lưu Quang kiếm đế, thay thế thứ hạng của gã trên bảng địa sát, nhưng lúc ấy hắn không có phong hào. Phong hào là việc quan trọng, không cho phép qua loa được, nên bên Nguyên Thành sẽ không tùy ý đặt phong hào cho các cường giả xếp trên bảng địa sát. Lỡ đương sự không hài lòng chẳng phải là gây ra trò cười không cần thiết sao? Nên phải hỏi ý muốn của đương sự đã. Chu Tâm kiếm chủ quản công việc bảng địa sát, trong lúc Sở Mộ giết Lưu Quang kiếm đế thì lão đang bận lĩnh ngộ tu vi, bế quan, sau đó xuất quan thì đã qua mấy tháng. Chu Tâm kiếm chủ lập tức kiếm Sở Mộ hỏi về phong hào. Chư thiên kiếm đế, Chu Tâm kiếm chủ vừa bay hướng Nguyên Thành vừa lắc đầu nguầy nguầy. Phong hào này mà công bố ra ngoài không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu sóng gió nữa. Nhưng đây là ý muốn của Sở Mộ, Chu Tâm kiếm chủ đã nhắc nhở rồi, hậu quả ra sao thì hắn phải tự mình gánh vác. Chu Tâm kiếm chủ lẩm bẩm, chắc hắn cũng có năng lực gánh vác được. Trên mặt Chu Tâm kiếm chủ còn đọng lại vẻ giật mình khi biết tin. Đúng thế, Chu Tâm kiếm chủ biết thân phận của Sở Mộ, biết hắn là tuyệt thế thiên kiêu doanh thái cổ kiếm thành, đệ nhất thiên tài trên thiên phú thần bia trắc nghiệm từ tuyên cổ đến nay, biết nên lão mới giật mình. Mới qua bao nhiêu năm, theo tình huống bình thường thì một tuyệt thế thiên kiêu hiện tại cùng lắm đột phá đến đại đế nhất bộ, nhưng Sở Mộ thì đã tới đại đế tam bộ sơ giai. Cách biệt giữa đại đế tam bộ và đại đế nhất bộ rất lớn, không thể hình dung được. Thậm chí Sở Mộ đại đế tam bộ sơ giai mà có thực lực mạnh mẽ vượt qua cực hạn đại đế tam bộ xếp hạng trên bảng địa sát. Khi Chu Tâm kiếm chủ xác định tin tức này có cảm giác đang nằm mơ, người lâng lâng thật lâu sau mới tỉnh táo lại. Nên Chu Tâm kiếm chủ mới xin xung phong đi tìm Sở Mộ, chính miệng hỏi về phong hào. Đổi lại cường giả khác trên bảng địa sát không có tư cách đó. Rất nhanh Chu Tâm kiếm chủ quay về Nguyên Thành, đổi mới bảng địa sát. Thật ra là xóa phong hào của Lưu Quang kiếm đế đi rồi thay vào phong hào của Sở Mộ. Thoáng chốc bốn chữ chư thiên kiếm đế xuất hiện ở hạng 37 bảng địa sát, đến đây Sở Mộ mới tính là thật sự xếp hạng bảng địa sát, lúc trước chỉ là mọi người ngoài miệng thừa nhận. Chư thiên kiếm đế, dám lấy tên hai chữ chư thiên, gan góc thật, chư thiên kiếm đế, cái này biểu minh hắn muốn trở thành kiếm đế mạnh nhất chư thiên vạn giới sao? Thậm chí đạp trên tất cả tu luyện giả trong chư thiên vạn giới. Có trò hay xem rồi. Đúng thế, Sở Mộ này phong là chư thiên kiếm đế, chắc chắn sẽ có nhiều người tìm hắn gây sự. Chưa chắc, cường giả trên bảng địa sát đại biểu cực độ đại đế cảnh, đại đế không thể xếp hạng bảng địa sát phỏng chừng không đánh lại Sở Mộ. Những người xếp hạng dưới Sở Mộ thì chắc chắn không đánh lại hắn, những người xếp trên hắn chưa chắc khiêu chiến với hắn. Nghe người này phân tích mọi người cảm thấy có lý, theo ta thấy thực lực của Sở Mộ tuyệt đối không chỉ là hạng 37, chắc chắn cao hơn nữa, không chừng xếp vào ba hạng đầu. Bàn tán xôn xao, trong phút chốc mọi người đều biết bốn chữ chư thiên kiếm đế. Dù là sinh tử đại đế xếp hạng nhất trên bảng địa sát cũng biết bốn chữ chư thiên kiếm đế. Sinh tử đại đế biết tin chỉ phán một câu, lấy hai chữ chư thiên làm phong hào, rất cuồng vọng. Không biết sao câu này đồn ra ngoài, nghe gì không, sinh tử đại đế nói thẳng chư thiên kiếm đế ngông cuồng tự phụ. Đúng rồi, sinh tử đại đế còn nói hắn mà ra tay thì một đầu ngón tay là ấn chết chư thiên kiếm đế, hai chữ chư thiên chỉ là trò cười. Sự thật chứng minh dù ở đâu, loại người gì, thực lực cao thấp đều không tránh khỏi thói đời là khoái xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đặc biệt những người thực lực yếu kém càng hy vọng xem các cường giả trên bảng địa sát xung đột với nhau. Sinh tử đại đế là cường giả xếp hạng nhất trên bảng địa sát, địa vị không thể lay động, mạnh mẽ không gì sánh được. Chư thiên kiếm đế lấy tên hai chữ chư thiên, mọi người cảm thấy hắn cuồng vọng, gợi lên đề tài hấp dẫn. Về câu sinh tử đại đế nói qua nhiều lần lan truyền càng trở nên đầy mùi thuốc súng. Họ mong chư thiên kiếm đế và sinh tử đại đế đánh nhau. Sở Mộ không biết mấy vụ này, vì hắn đang ở trung tâm chiến trường nguyên thần, không ngừng tìm tinh thần thú cường đại săn giết, tìm cường giả thần tộc giết chết. Trừ băng hỏa thần đế ra có một cường giả thần tộc trên bảng địa thần chết dưới kiếm của Sở Mộ. Mỗi lần chiến đấu sống chết, sau khi giết cường địch Sở Mộ sẽ nhận được sự rèn luyện rõ ràng, cũng được chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm của các thần tộc đại đế cường đại thường đều rất khá, không thể thiếu đá căn nguyên. Sở Mộ được một ít đá quang chi bản nguyên, ám chi bản nguyên thạch, khiến Tiểu Thiên hấp thu chúng nó thăng cấp chư thiên quang kiếm một chút, càng gần đến cấp đại đế thượng phẩm. Cũng ngưng tụ ra chư thiên ám kiếm rồi, nhưng chỉ đến cấp đại đế hạ phẩm. Cô đọng thêm một thanh chư thiên kiếm khí đại biểu chư thiên kiếm đạo của Sở Mộ hoàn thiện thêm một phần, chư thiên căn nguyên kiếm đạo cũng được thăng cấp. Trên chiến trường nguyên thần, chiến đấu sống chết giữa đại đế cảnh với nhau chúa tể cảnh không được nhúng tay vào, hai phe đã đặt ra quy định vô hình như vậy. Vì chiến trường nguyên thần hoặc chiến trường nguyên ma chữ ý nghĩa tồn tại là một tiền tuyến, một cứ điểm ra còn có tác dụng là rèn luyện cường giả các tộc, tìm hiểu thực lực của địch tộc. Miễn không bùng nổ chiến trường chủng tộc thật sự thì phải tuân theo quy tắc vô hình này. Đại đế cảnh có đối thủ đại đế cảnh, chúa tể cảnh cũng có đối thủ chúa tể cảnh. Thời gian trôi nhanh, mấy tháng qua đi, phong hào chư thiên kiếm đế đã bị toàn bộ thần tộc biết. Các cường giả thần tộc đại đế trên bảng địa thần đổ xô đi tìm chư thiên kiếm đế, muốn giết hắn đập tan sĩ khí phe nguyên thành. Bọn họ biết cường giả băng hỏa thần đế xếp hạng 35 trên bảng địa thần đã chết dưới kiếm của chư thiên kiếm đế. Không phải Sở Mộ nói ra mà là chính Chu Tâm kiếm chủ nói, khiến phe nguyên thành biết thực lực của hắn, đừng mù quáng khiêu chiến. Cũng vì đánh bóng uy danh của chư thiên kiếm đế, đả kích sĩ khí thần tộc. Chương 3702, chư thiên kiếm đế hạ. Các cường giả thần tộc trên bảng địa thần biết tin càng tức giận, không giết Sở Mộ thề không bỏ qua. Nên biết dù là cường giả bảng địa sát hay bảng địa thần đều có thủ đoạn phi phàm, nhiều năm qua thường khó có ai chết, huống chi mấy người xếp hạng hơi cao. Cái chết của băng hỏa thần đế đả kích sĩ khí thần tộc rất lớn. Sở Mộ phát hiện tình cờ gặp cường giả đại đế thần tộc ngày càng nhiều, toàn là cường giả đại đế tam bộ, không hành động đơn độc mà top 5 top 3, hơi kỳ lạ không giống bình thường. Quanh Sở Mộ có 8 đại đế thần tộc, đều là cường giả cực hạn đại đế tam bộ, bọn họ bao vây hắn vào giữa. 8 cường giả thần tộc cực hạn đại đế tam bộ liên hợp lại, khí thế tỏa định Sở Mộ, mang đến áp lực nặng nề cho hắn. Nếu một chọi một thì Sở Mộ không sợ ai trong 8 thần tộc này, dù là một chọi hai, ba hắn cũng không ngán. Nhưng một địch 8, áp lực này chỉ có bản thân tự thể nghiệm mới biết. Cường giả trên bảng địa sát hoặc bảng địa thần đúng là rất lợi hại, hơn xa cực hạn đại đế tam bộ bình thường, nhưng đó là trong tình huống một chọi một, nếu là một địch nhiều thì chưa biết. Huống chi Sở Mộ là nhân tộc, về đẳng cấp sinh mệnh thần tộc vốn cao hơn nhân tộc. 8 thần tộc cực hạn đại đế tam bộ, mạnh hơn 8 nhân tộc cực hạn đại đế tam bộ vài phần. Dù bị áp lực đè nặng trên vai nhưng Sở Mộ không sợ, đối phương vừa mạnh vừa đông thì sao? Cứ dùng chư thiên kiếm khí chém hết, chư thiên tuyết kiếm, chư thiên băng kiếm ngưng tụ trong tay Sở Mộ, đây là kiếm khí cấp đại đế thượng phẩm. Giây sau ánh sáng ngũ sắc thoáng hiện quanh người Sở Mộ, chư thiên ngũ hành kiếm khí ngưng tụ ra. Thần tộc thủ lĩnh tức giận nói, chư thiên kiếm đế nhân tộc, giết hắn. Hơi thở của thủ lĩnh thần tộc mạnh hơn cường giả cực hạn đại đế tam bộ bình thường vài phần, giữa trán có một ngôi sao lấp lánh. Đây là cường giả của thần tinh vương tộc trong thần tộc, nhưng chưa bằng cường giả trên bảng địa sát. 8 cường giả thần tộc lập tức rút kiếm, thần hỏa kiếm pháp, hỏa chi đại đạo hiển hóa thành xiềng xích lửa xuyên suốt thiên địa, liên tiếp trường kiếm hóa thành ngọn lửa lớn như mây lửa giáng xuống trần. Nhiệt độ cao đáng sợ đốt cháy thiên địa, muốn đốt Sở Mộ thành tro. Thần lôi kiếm pháp dẫn động lôi chi đại đạo, xiềng xích sấm sét màu tím thô to xuyên suốt thiên địa. Các tia chớp thô cỡ đùi từ trên trời giáng xuống đánh nát mặt đất, thủng các hố to, kinh thiên động địa. Thần thủy kiếm pháp, thần mộc kiếm pháp, thần băng kiếm pháp, thần phong kiếm pháp, thần thổ kiếm pháp, thần tinh kiếm pháp, các chiêu kiếm pháp đánh ra, đám đại đế thần tộc thúc đẩy thực lực của mình đến tột độ. Lực lượng tinh thần tràn ngập hư không, cuốn lấy gió mây, cực kỳ nặng nề. Đại đạo lần lượt hiển hóa thành xiềng xích thô to như mãng xà to bằng trời quẫy đuôi, như giao long ra khỏi vực bay lượn bốn biển. Dao động hơi thở mạnh mẽ chấn động 8 hướng, muốn đánh nát Sở Mộ. Sở Mộ hít sâu, lắc người, bước chân nhìn như hỗn loạn thật ra ẩn chứa huyền diệu, một bước một hư không, từng bước vượt qua không gian, xuyên qua các xiềng xích đại đạo, lướt qua khe hở các sát chiêu mạnh mẽ không gì sánh bằng nhanh chóng đến gần cường giả thần tộc. Đại chân luân thực và ảo hiện ra sau lưng Sở Mộ, giống thực chất chuyển động bánh xe, khí thế đáng sợ nghiền áp tuyên cổ chư thiên. Lực lượng mênh mông vô cùng mạnh mẽ làm 8 đại đế thần tộc biến sắc mặt, từ tận đáy lòng sinh ra áp lực. Tuyết bay đầy trời, sương lạnh tràn ngập, uy lực của chư thiên tuyết kiếm, chư thiên băng kiếm được Sở Mộ phát huy đến mức tận cùng, khoảnh khắc kiếm vạch hư không như hóa thành thế giới băng tuyết giá buốt. Đại đế thần tộc bị tỏa định người run cầm cập, lạnh lẽo từ sâu bên trong dâng lên, máu chảy xuôi như cũng bị đóng băng, phản ứng chậm một chút. Sở Mộ quát to, kiếm thập tuyết kiếm sát, giọng nói như dâng lên từ hư vô, mang theo ý chí tuyết rơi giáng xuống truyền vào tai đại đế thần tộc, làm gã biến sắc mặt, cảm giác lực lượng tinh thần như bị vô số tuyết trắng bao trùm. Vô số hoa tuyết từ không sinh có, từng hạt từ không trung phát tán, lượn vòng bốn phương tám hướng. Mép mỗi bông tuyết toát ra sắc bén kinh người như kiếm phong. Bông tuyết lượn vòng tăng tốc độ ngưng tụ ra kiếm quang trắng tuyết xuyên qua trong bông tuyết, nhìn chậm nhưng rất nhanh, lặng lẽ cắt hướng đại đế thần tộc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếm quang trắng tuyết cắt qua cổ đại đế thần tộc, một kiếm chặt đầu, lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó đánh nát thần hồn của gã. Kiếm thập băng kiếm sát, kiếm trong tay trái Sở Mộ hóa thành một điểm băng xương, ngưng tụ cực độ như lũ sao lạnh toát ra khí lạnh không gì sánh bằng, hư không dưới kiếm bị sao lạnh màu băng lam nhanh chóng đông lại, vết nứt lan tràn như bị đánh trúng. Đại đế thần tộc thứ hai cảm giác lực lượng tinh thần của mình rơi trong trời tuyết băng giá, bị ảnh hưởng tư duy trì trệ, không thể né tránh một điểm băng lam kia, đâm thẳng vào giữa trán, xuyên qua não kèm theo thần hồn. Cách biệt thực lực tuyệt đối khiến hai người không có sức chống cự dưới kiếm của Sở Mộ, trong khoảnh khắc đã bị giết. Trong khi Sở Mộ giết hai đại đế thần tộc thì sáu đại đế thần tộc lại đổ ập tuyệt sát xuống hắn. Kiếm thập nhất ngũ hành kiếm sát, kiếm quang ngũ sắc tiếp dẫn xiềng xích năm màu khác nhau, là đại đạo biến đổi thực chất, núi liền với trời đất, hơi thở đáng sợ tràn ngập như năm con thương long vùng vẫy, kinh thiên động địa. Va chạm mạnh, một điểm sáng như ẩn như hiện nhanh chóng xuyên qua năng lượng đang nổ tung. Phập, phập, phập, đốm sáng xuyên qua giữa trán các đại đế thần tộc, đánh nát thần hồn. Đại đế thần tinh vương tộc hô kiếm giơ ngang trước trán. Đinh, kiếm chặn lại ánh sao đâm vào, ánh sao bắn ra hóa thành thanh kiếm bén, là chư thiên tinh thần kiếm. Đường kiếm bị ngăn lại làm Sở Mộ hơi bất ngờ, sát chiêu kịch liệt va chạm, dư ba cuồn cuộn không dứt chấn động bốn phương tám hướng, lực lượng tinh thần cũng tạm bị che lấp. Chư thiên tinh thần kiếm của Sở Mộ giấu trong đó khó thể đề phòng, liên tục giết năm đại đế thần tộc, khi sắp giết thần tinh vương tộc thì bị chặn lại, có thể thấy thần tộc này mạnh cỡ nào. Nhưng thần tinh vương tộc là một trong ba vương tộc của thần tộc, đúng là mạnh hơn thần tộc bình thường. Cộng thêm lực lượng của chư thiên tinh thần kiếm là tinh thần đại đạo, thần tinh vương tộc vừa đúng nắm giữ lực lượng tinh thần đại đạo, có thể cảm giác rõ ràng dao động của lực lượng tinh thần đại đạo nên mới chặn lại một kiếm kia đánh lén. Chương 3703, Đại quân thần tộc. Dù vậy đại đế thần tinh vương tộc sắc mặt âm trầm, gã tuyệt đối không ngờ mình dẫn theo tám cường giả cực hạn đại đế tam bộ vây giết chư thiên kiếm đế nhân tộc. Cho rằng bọn họ phối hợp với nhau dù không thể giết đối phương ít nhất gây ra vết thương không nhỏ cho đối phương, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Tám người đã có bảy người bị giết, giết nhẹ nhàng như chơi. Thần tinh vương tộc mang theo thù hận sâu sắc với Sở Mộ, gã lập tức phá nát thần tinh giữa trán. Trong phút chốc lực lượng tinh thần tăng vọt lạnh lẽo quét qua, khiến Sở Mộ rùng mình. Bí pháp thiên phú của ba vương tộc thần tộc, tu vi càng cao uy lực càng kinh người, khi vận dụng nó còn mạnh hơn thái cổ kiếm ấn mà Sở Mộ tu luyện. Ít nhất tăng mạnh thực lực của bản thân gấp đôi hay thậm chí cao hơn. Nhưng thực lực của thần tinh vương tộc vốn không bằng Sở Mộ, dù dùng bí pháp toái tinh khiến thực lực tăng gấp đôi cũng không đánh lại hắn. Sở Mộ cầm song kiếm, chư thiên ngũ hành kiếm khí lơ lửng bên cạnh như sao vây quanh trăng sáng. Chư thiên tinh thần kiếm hóa thành luồng kiếm quang vòng quanh bên ngoài chư thiên ngũ hành kiếm khí. Sở Mộ tu luyện ngự thần kiếm quyết càng sâu sắc hơn, nên hắn có thể điều khiển thêm một thanh chư thiên kiếm khí. Mỗi khi khống chế thêm một thanh chư thiên kiếm khí là thực lực của Sở Mộ sẽ tăng mạnh mấy phần. Hiện giờ Sở Mộ không biết mình có thể xếp hạng mấy trên bảng địa sát, chắc chắn không thấp hơn 37. Nhưng Sở Mộ không để bụng thứ hạng trên bảng địa sát, vì xếp hạng trên bảng chỉ tượng trưng cho được công nhận, làm việc trong nguyên thành tiện hơn chút, chỉ có thế. Bí pháp toái tinh mạng theo lực lượng tinh thần mạnh mẽ trải rộng xung quanh, vô hình vô chất nhưng có áp lực kinh người, như đóng băng hư không. Xiềng xích tinh thần đại đạo thô to như thương long cản cứ, toát ra dao động lực lượng kinh người. Cường giả thần tinh vương tộc thi triển thần tinh kiếm pháp đến tột độ, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, sát chiêu thuần túy liều mạng chỉ vì giết Sở Mộ. Đối thủ như vậy là nguy hiểm nhất, trừ phi bản thân cũng đánh liều mạng sống. Sở Mộ vẫn không sợ, vì thực lực của đối phương vẫn không bằng hắn. Lấy yếu thắng mạnh không quá khó khăn với Sở Mộ, huống chi là trong tình huống lực lượng tuyệt đối hơn đối phương. Lực lượng đại đạo hiển hóa, các đại đạo trải rộng hư không trông như vô số xiềng xích khóa thiên địa lại. Đại đế tam bộ có năng lực khiến đại đạo hiển hóa. Hiển hóa ra đại đạo thì uy lực càng mạnh mẽ hơn. Thần tinh kiếm pháp khiến mỗi nhát kiếm mang theo lực lượng tinh thần đại đạo, lực lượng bản thân thần tinh vương tộc giết tới, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. thi triển bí pháp toái tinh khiến cường giả thần tinh vương tộc giết có tư cách khiêu chiến người trên bảng địa thần. Nhưng mỗi đường kiếm của thần tinh vương tộc giết đều bị Sở Mộ phá giải, song kiếm liên nguyên, băng tuyết tràn ngập, xuyên qua giữa trán cường giả thần tinh vương tộc, đánh nát thần hồn. Thần tinh vương tộc nói một câu di ngôn rồi thần hồn vỡ nát. Ngươi đừng đắc ý, không lâu sau các ngươi đều phải chết. Lời đối phương nói khiến Sở Mộ cau mày, nhưng không nghĩ ra cái gì, thế là hắn không suy nghĩ nữa. Sở Mộ nhanh chóng lấy không gian giới chỉ, kiếm khí của tám đại đế thần tộc, đây là chiến lợi phẩm. Trong không gian giới chỉ của thần tinh vương tộc, Sở Mộ tìm thấy một khối kết tinh tinh thần căn nguyên. Hay, mắt Sở Mộ sáng rực, chư thiên tinh thần kiếm hấp thu nhiều tinh của tinh thần thú, giờ đã đến cực hạn cấp đại đế trung phẩm, nhưng muốn thăng cấp chỉ bằng vào tinh của tinh thần thú thì không đủ. Khối kết tinh tinh thần căn nguyên này đủ để chư thiên tinh thần kiếm lột xác thành cấp đại đế thượng phẩm. Có thể tăng chư thiên tinh thần kiếm lên cực hạn cấp đại đế trung phẩm đã là cực độ tinh của tinh thần thú có thể làm được. Đó là lý do tại sao Sở Mộ có mấy vạn tinh của tinh thần thú nhưng chư thiên tinh thần kiếm mãi không trở thành cấp đại đế thượng phẩm. Tinh của tinh thần thú tích lũy lượng, lột xác thành cấp đại đế thượng phẩm cần tăng về chất. Sở Mộ lập tức để Tiểu Thiên hấp thu lực lượng kết tinh tinh thần căn nguyên, chư thiên tinh thần kiếm bắt đầu thay đổi. Không lâu sau nguyên một khối kết tinh căn nguyên tinh thần bị hút sạch, chư thiên tinh thần kiếm lại ngưng tụ ra, ánh sáng sao lấp lánh cực kỳ tinh thuần, tỏa ra uy năng kinh người đến cấp đại đế thượng phẩm. Nhờ kết tinh tinh thần căn nguyên chư thiên tinh thần kiếm không chỉ thăng cấp còn có sự thay đổi, bên trong ẩn chứa lực lượng từ tinh thần đại đạo biến thành hơi thở tinh thần căn nguyên, mạnh hơn kiếm khí cấp đại đế thượng phẩm bình thường. Thật ra lúc trước Sở Mộ kích phát lực lượng kiếm khí, dẫn động lực lượng đại đạo trong thiên địa, lực lượng đại đạo ra cố xen lẫn lực lượng hơi thở căn nguyên của chính kiếm khí thì mạnh hơn là đại đạo kết hợp với đại đạo, có như thế mới giết cường địch mau hơn. Chư thiên tinh thần kiếm thăng cấp đại đế thượng phẩm là việc tốt, tiếc rằng trong không gian giới chỉ của đại đế thần tộc khác không có kết tinh căn nguyên, chỉ có một số đá căn nguyên. Hư không hỗn độn cách chiến trường nguyên thần rất xa, một khu vực gần Thái Sơ thần giới, mênh mông vô bờ ẩn chứa bí hiểm vô cùng tận, đưa mắt nhìn sẽ thấy ánh sao lấp lánh, đó là ánh sáng phát ra từ vực giới và thế giới xa xôi. Không lâu sau các ánh sáng lấp lóe, cùng lúc đó 10 bóng dáng phát sáng xuất hiện trong mảnh khu vực hư không hỗn độn này. Bóng dáng hơi khựng lại rồi bộc phát ra tốc độ kinh người, lặng lẽ vụt qua hư không hỗn độn bay nhanh hướng chiến trường nguyên thần. Khi tốc độ đến tận cùng thì 10 bóng dáng lại chợt lóe biến mất, giây sau xuất hiện ở phương xa. 10 bóng dáng này là 10 chiếc phi chu, 10 chiếc thiểm không thần thuyền. 10 chiếc thiểm không thần thuyền có ngoại hình khác với chiếc thiểm không thần thuyền lúc trước Sở Mộ đi, cảm giác bí ẩn sâu thẳm, màu bạc và vàng đan xen, ẩn chứa khí chất dương hoàng, cao quý, thần thánh. Đây là thiểm không thần thuyền của thần tộc. Không gian bên trong mỗi chiếc thiểm không thần thuyền đủ chứa mấy chục vạn, thậm chí là trăm vạn người. Từ Thái Sơ thần giới đến chiến trường nguyên thần thường chỉ có một chiếc thiểm không thần thuyền qua lại, giờ 10 chiếc thiểm không thần thuyền cùng xuất hiện. Nhìn bên trong sẽ thấy mỗi chiếc thiểm không thần thuyền chở khoảng 10 vạn cường giả thần tộc, có thực lực đại đế nhất bộ. Bọn họ mặc thần giáp tinh xảo màu đen, thống nhất kiểu dáng như một quân đoàn. Chương 3704, gió mưa sắp đến. Đây là đại quân thần tộc. Họ lặng lẽ đến gần chiến trường nguyên thần. Khi 10 chiếc thiểm không thần thuyền đến gần chiến trường nguyên thần thì bên ngoài Thái Sơ thần giới xuất hiện mấy chiếc thiểm không thần thuyền, rất nhanh dã đến 100 chiếc, vẫn đang không ngừng tăng lên. Nguyên thành ở sâu trong hư không, đó là một mảnh hỗn độn còn hơn là vũ trụ hỗn độn. Trong hư không này ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, gió sương mưa tuyết như bốn mùa thay đổi, ánh sáng và bóng tối đan xen, sống chết xoay vòng. Một thân hình cao lớn ngồi xếp bằng chính giữa hư không. Vô số ánh sao xoay tròn quanh người đó. Có thể nói hư không tồn tại vì người cao to này, rời xa y là sẽ tan vỡ. Quanh thân hình cao to có vô số huyền diệu, các sợi xích ẩn hiện, đó là dấu vết đại đạo đan chéo nhau, xuyên toa như rồng. Thân hình cao to ấy là Bán Thần Chí Tôn, trong truyền thuyết bảo vệ Nguyên Thành. Bán Thần Chí Tôn có thể biết mọi chuyện xảy ra trên chiến trường Nguyên Thần, nhưng sẽ không xen vào vì trách nhiệm của y là bảo vệ Nguyên Thành, miễn Bán Thần Chí Tôn bên Thần Thành không ra tay thì y sẽ không nhúc nhích. Không động đậy không có nghĩa là bỏ mặc mọi thứ, thật ra trách nhiệm của y rất nặng nề. Thần tộc và nhân tộc, các tộc căn nguyên nguyên giới đời đời thù nhau, không chết không ngừng. Thần tộc lòng muông dạ thú chỉ muốn xâm lăng căn nguyên nguyên giới, nô dịch các tộc, hiện tại bình tĩnh không có nghĩa là thần tộc đã buông bỏ quyết định này. Bán Thần Chí Tôn chú ý tình hình bên thần tộc từng giây từng phút, y không cần chính mắt nhìn, qua huyền diệu ẩn chứa trong chư thiên vạn giới, vũ trụ hỗn độn, trực tiếp thôi diễn thiên cơ là biết ngay. Bán Thần Chí Tôn đang thôi diễn thiên cơ, dấu vết đại đạo càng rõ ràng hơn, vô số dao động căn nguyên dâng lên. Quanh Bán Thần Chí Tôn như có sóng dồn, đó là sóng đại đạo, là sóng chiều căn nguyên, từ từng tầng xô đẩy liên miên không ngớt. Nếu có tu luyện giả như đại đế cảnh, thậm chí là chúa tể cảnh ở bên cạnh xem sẽ có lĩnh ngộ sâu sắc, thu hoạch to lớn. Tay phải bán thần chí tôn ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa tới lui chuyển động, mỗi lần cùng với đại đạo, căn nguyên sóng chiều lên xuống. Bán thần chí tôn bấm đốt tay càng lúc càng nhanh, càng dồn dập. Khuôn mặt ẩn trong mây mù ngẫu nhiên lộ mặt toát ra vẻ nghiêm nghị. Trong hư không chợt có tiếng tan vỡ, như dây cung bị kéo quá căng rồi đứt đoạn, trong cơ thể bán thần chí tôn cũng có tiếng trầm đục như tiếng trống đập trong vũ trụ. Thanh âm đầy ý vị quanh quẩn trong hư không, thiên cơ bị che lấp, câu thứ hai từng chữ như sống động, như rồng như sao bay lượn hư không. Là ai che lấp thiên cơ luôn rất rõ ràng, với bán thần chí tôn là vậy. Nhưng hiện giờ một mảnh mơ hồ, đứng trên độ cao của bán thần chí tôn khẳng định thiên cơ bị che lấp, có người cố ý giấu đi. Bán thần chí tôn không thể thôi diễn, vậy người che lấp thiên cơ ít nhất là bán thần chí tôn. Bán thần chí tôn thôi diễn thiên cơ liên quan đến chiến trường nguyên thần, thiên cơ bị che nghĩa là trên chiến trường nguyên thần sắp xảy ra sự kiện lớn, sẽ không lâu. Bán thần chí tôn ngẫm nghĩ, dựa theo kinh nghiệm của mình đoán ra kết luận khiến ý lạnh tay chân. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Không biết tại sao các tu luyện giả trong nguyên thành có cảm giác nặng nề, cảm giác này đến thật đột ngột, không có ngọn nguồn, bỗng dưng xuất hiện. Tu luyện đến đại đế cảnh đã thay đổi từ đẳng cấp sinh mệnh, ít nhiều gì cảm ứng nguy hiểm liên quan bản thân, đặc biệt nguy hiểm càng lớn, càng đến gần thì cảm ứng càng rõ rệt. Đám tu luyện giả trên nguyên thành dù là chủng tộc gì, tu vi gì, thực lực gì đều cảm thấy nặng nề. Ngay từ đầu bọn họ không rõ, cảm thấy có chuyện gì không tốt sắp xảy ra, nhưng không tìm thấy ngọn nguồn. Người chủ tu đại đạo cao thâm huyền diệu hơn thì cảm ứng càng rõ ràng. Ví dụ sinh tử đại đế hạng nhất trên bảng địa sát chủ tu sinh chi đại đạo và tử chi đại đạo, có cái nhìn đặc biệt về sinh tử, cái gì liên quan tới sống và chết là gã cảm ứng rõ ràng hơn đa số người. Sinh tử đại đế đi ở sâu trong chiến trường nguyên thần chợt ngước đầu nhìn phương xa, đó là hướng thần thành. Sinh tử đại đế đoán cảm giác nặng nề này liên quan tới thần thành. Hoặc nên nói là liên quan đến thần tộc, biểu tình sinh tử đại đế trầm trọng. Giữa hàng chân mày toát ra kích động, một loại mong chờ háo hức, mắt gã bắn ra tia sáng, con người đen trắng rõ ràng như bánh xe sinh tử nhìn hướng thần thành. Sinh tử đại đế thì thào, đến đây, cứ tới đây đi, biểu tình của sinh tử đại đế cuồng nhiệt lẩm bẩm, để ta tham ngộ đại đạo trong sinh tử đi. Huyết kiếm đế đông huyết cầm kiếm bao phủ kiếm quang đỏ như sóng chiều vụt qua thân thể mấy con tinh thần thú, giết chết chúng. Huyết kiếm đế đông huyết nhìn hướng thần thành, gã chủ tu huyết kiếm đế đông huyết, phụ tu huyết chi đại đạo. Cảm ứng nguy hiểm trực tiếp hơn đại đế bình thường. Huyết kiếm đế đông huyết như đang hỏi mình rồi lại nhìn kiếm trong tay. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi, thân kiếm lóe tia sáng chói mắt như giọt máu chảy xuôi, như đang nói cái gì. Xích huyết, người cũng không nhịn được nữa. Sở Mộ ngước nhìn bầu trời, nơi đó một mảnh hỗn độn, sâu thẳm không thấy cuối. Sở Mộ thầm nghĩ, cảm giác nặng nề khó thở, chiến trường nguyên thần sắp xảy ra biến cố lớn sao. Giây sau Sở Mộ nhìn đằng trước, đó là hướng của thần thành. Hay liên quan đến thần tộc, chiến trường nguyên thần tồn tại đã lâu, nó có từ sau trận chiến trăm vạn năm trước. Ở trong chiến trường nguyên thần lâu, hiểu biết nó càng sâu thêm, giờ dâng lên cảm giác này chỉ hướng biến cố quan trọng sắp xuất hiện. Vậy sẽ là biến cố quan trọng như thế nào? Chiến trường nguyên thần sắp tan vỡ sao? Đúng là nếu chiến trường nguyên thần tan vỡ đủ đánh nát tất cả tu luyện giả ở trong và ngoài chiến trường nguyên thần. Nhưng chiến trường nguyên thần sẽ tan vỡ sao? Về mặt lý luận thì không. Nếu gặp công kích quá mạnh thì chắc chắn chiến trường nguyên thần tan vỡ. Vậy loại công kích gì sẽ làm chiến trường nguyên thần tan vỡ? Chắc chắn là bán thần chí tôn ra tay mới đập nát chiến trường nguyên thần được. Khả năng thứ nhất là bán thần chí tôn đánh nhau. Khả năng thứ hai Sở Mộ đoán đại quân thần tộc lại đến gần, với thế sấm sét tiến vào chiến trường nguyên thần, chiếm cứ chiến trường nguyên thần, lấy chiến trường nguyên thần làm ván cầu xâm nhập căn nguyên nguyên giới. Hai khả năng đều có thể, là loại nào thì Sở Mộ không biết. Chương 3705, nhân tộc Xích Phong 1. Nếu có thể xác định là loại thứ nhất vậy bây giờ nên chạy xa thật xa, nếu chậm một bước chỉ có đường chết. Nếu là loại thứ hai, đáy mắt Sở Mộ bắn ra tia mong chờ. Một mặt Sở Mộ không hy vọng có chuyện đại quân thần tộc xâm nhập, vì sẽ gây ra mất mát to lớn cho căn nguyên nguyên giới, sơ sẩy một cái là bị thần tộc chiếm cứ, sinh linh đổ thán, các tộc bị nô dịch. Nhưng một mặt Sở Mộ hy vọng đại quân thần tộc giết tới, bùng nổ chiến tranh giữa chủng tộc. Chiến tranh thuộc về chủ thế giới, rộng rãi to lớn. Đấy sẽ là sự rèn luyện khó tả cho bản thân, nhiều người từ lúc sinh ra đến chết đi có khi suốt đời không thể gặp được rèn luyện như thế. Đương nhiên nhiều người thà cả đời cả kiếp cũng không gặp kiểu rèn luyện này, vì tỷ lệ chết rất cao. dù là cường giả đại chúa tể cảnh tham gia đại chiến chủng tộc chủ thế giới cũng có khả năng chết chứ nói gì đến cường giả đại đế cảnh. Sở Mộ cảm ứng tỉ mỉ, cẩn thận suy tính, cuối cùng được kết luận là khả năng bán thần chí tôn đại chiến làm chiến trường nguyên thần tan vỡ gần như là không thể nào, biến cố quan trọng rất có thể đến từ phe thần tộc. Tức là đại quân thần tộc sắp xâm nhập lần nữa, nhưng Sở Mộ không dám quá chắc chắn, dù sao phỏng đoán chỉ là phỏng đoán. Sở Mộ vội rời khỏi trung tâm chiến trường nguyên thần bay nhanh đi Nguyên Thành. Khi trở lại đệ thất cứ điểm, Sở Mộ nhận được tin tức đến từ Nguyên Thành, tin chuẩn bị chiến đấu cảnh giới cao nhất. Nội dung tin tức rất đơn giản, kêu các tu luyện giả phe Nguyên Thành thuộc về Nguyên Thành trên chiến trường Nguyên Thần chú ý, chuẩn bị sẵn sàng không lâu sau rất có thể bùng nổ đại chiến với thần tộc. Mọi người nhận được tin tức thì sao động, sắp đại chiến với thần tộc sao? Không thể nào, đang yên lành sao bỗng dưng đại chiến? Không có gì không thể, đám nhãi thần tộc kia đầy dã tâm, chỉ muốn xâm lấn căn nguyên nguyên giới chúng ta, nô dịch hoặc giết chúng ta. Ta tu luyện đến hiện tại đã bao nhiêu năm, giết thần tộc không nhiều. Lần này thần tộc mà dám xâm nhập ta sẽ giết đã tay luôn. Đúng vậy, thần tộc chết tiệt nên bị diệt tộc đi, giết hết chúng. Cường giả các tộc lòng đầy căm hờn, nhưng cũng có người cảm thấy sợ. Thần tộc mạnh như vậy nếu đại quân kéo đến thì chúng ta không đánh lại. Không được rồi, ta phải đi, nhanh chóng rời khỏi chiến trường nguyên thần. Ma tộc, thần tộc cao hơn chúng ta về bản chất sinh mệnh, còn nhiều lần xâm nhập căn nguyên nguyên giới. Tuy bị đánh đuổi nhưng mỗi lần căn nguyên nguyên giới chúng ta tử thương vô số, tổn thất nặng nề. Muốn tiêu diệt thần tộc chỉ là chuyện cười, thừa dịp bây giờ đại quân thần tộc chưa tới ta phải nhanh chân rời xa chỗ này. Tin chuẩn bị chiến đấu cảnh giới tối cao đưa ra, mang đến oanh động to lớn, hiệu quả khác nhau. Có người muốn đánh với thần tộc, giết được vài cường giả thần tộc thì dù chết cũng tiếc. Nhưng có người nghĩ trái ngược, cảm thấy sợ nên tranh thủ thời gian rời khỏi chiến trường nguyên thần, tránh xa thần tộc. Dù sao đại chiến chủng tộc bùng nổ hoàn toàn khác với săn giết nhau trên chiến trường nguyên thần. Trong nguyên thành tụ tập nhiều tu luyện giả, hầu như chật ních 12 tòa cứ điểm. Các tu luyện giả vào trung tâm chiến trường nguyên thần đều trở về thần thành, nguyên thành. Trong phút chốc trung tâm chiến trường nguyên thần chỉ có bóng dáng tinh thần thú. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, không khí nặng nề mang theo nhân tử khiến người sao động, tim đập nhanh hơn bình thường, tốc độ máu chảy tăng nhanh. Mỗi người khí thế hừng hực ước gì đại chiến sống chết với thần tộc sắp đến. Người sợ đã sớm chạy đi, sóng người ùa về một hướng. Đó là trung tâm nguyên thành. Sở Mộ lẫn trong dòng người, qua chứng thực đại quân thần tộc đã đến gần chiến trường nguyên thần, không lâu sau sẽ tiến vào, khi đó đại chiến sẽ bùng nổ. Các cường giả đã trải qua đại chiến trăm vạn năm trước mà còn sống đều nhớ rõ khủng bố của đại quân thần tộc, ma tộc. Nơi chúng đi qua tiêu diệt hết, phá hoại tất cả, không thể ngăn cản. Tóm lại là đại quân thần tộc hay đại quân ma tộc đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thử nghĩ xem, cá nhân đã có lực lượng cường đại, được huấn luyện phối hợp kiểu quân đội. Tác chiến theo đoàn, cộng với các loại chiến trận thì phát huy ra uy lực không phải một cộng một mà là bội số đáng sợ. Vì ngăn chặn đại quân thần tộc, ma tộc, tác chiến ngay mặt với bọn họ, hậu kỳ trận chiến trăm vạn năm trước các cường giả bốn tộc lớn, các tộc nhỏ căn nguyên nguyên giới dùng thời gian tăng tốc nghiên cứu, cuối cùng huấn luyện ra các quân đoàn đưa vào chiến trường đối kháng với đại quân thần tộc, ma tộc. Khi ấy quân đoàn được huấn luyện ra cũng không đánh lại đại quân thần tộc, ma tộc, lần đầu tiên tiếp xúc đã bị đập tan. Sau khi rút ra bài học kinh nghiệm, lần tiếp xúc thứ hai có thể chống chọi lâu chút, rồi không ngừng hoàn thiện tiến bộ, mãi đến sau này có thể đấu ngay mặt với đại quân thần tộc, ma tộc. Khi ấy vì làm đến bước thành công đó các tộc chết rất nhiều tu luyện giả, tổn thất cực kỳ nặng nề. Cuối cùng đại quân thần tộc, ma tộc bị đánh lui, đại chiến kết thúc. Mặc dù tổn thất cực kỳ nặng nề, mấy quân đoàn phong hào ngăn chặn đại quân thần tộc, ma tộc được giữ lại, tất cả cách huấn luyện cũng được giữ lại vì những cường giả mạnh nhất tin rằng có ngày ma tộc, thần tộc sẽ ngóc đầu trở lại. Bên ngoài căn nguyên nguyên giới, từng chiếc thiểm không thần thuyền xuất hiện, các bóng dáng từ cánh cửa thời không chui ra đi vào thiểm không thần thuyền, là cường giả các tộc căn nguyên nguyên giới. Bọn họ nhận được tin nên chuẩn bị đi chiến trường nguyên thần tham gia chiến đấu, ngăn chặn đại quân thần tộc. Trung tâm nguyên thành bày nhiều cái bàn to thành hàng, đằng sau mỗi cái bàn có hai, ba người đều là cường giả chúa tể cảnh bình thường khó gặp, làm người ta ngạc nhiên. Bàn phân chia bốn tộc lớn, trên mỗi cái bàn dựng một tấm biển bên trên viết chữ khác nhau. Bên nhân tộc, tấm biển trên bàn viết hai chữ đỏ như máu, như có máu chảy dọc xuống, nét bút như kiếm phong, toát ra phong mang sắc bén xuyên thấu mọi thứ trên đời, liếc sơ đã lênh đênh trong biển máu. Sát ý sinh ra dưới đáy lòng, như rơi vào địa ngục kiếm bén bị vạn kiếm xuyên qua người, chỉ có tâm trí đầy đủ và đại nghị lực mới thoát khỏi ảnh hưởng đó. Hai chữ đó là xích phong, phong mang màu đỏ, đại chiến trăm vạn năm trước nhân tộc sáng tạo ra một trong mấy quân đoàn là nó. Chương 3706 nhân tộc Xích Phong 2. Một hàng người thật dài đứng trước tấm biển Xích Phong, đều là nhân tộc, quanh người phát ra phong mang khủng khiếp, đều là kiếm tu. Những người này muốn báo danh vào Xích Phong, Sở Mộ cũng trong số đó. Phong Hào quân đoàn nhân tộc thứ hai tên Xích Mang, cũng đẫm máu, ẩn chứa phong mang khác với kiếm. Phong Hào quân đoàn thứ ba tên Xích Dực, Phong Hào quân đoàn thứ bốn tên Thanh Hoàng. Đây là bốn quân đoàn nhân tộc, đi tiếp là ba quân đoàn kim cương tộc, Phong Hào gồm có Kim Vương, Kình Sơn, Hám Địa. Quân đoàn thú nhân tộc khá đông, vì gồm các loại chi nhánh như hùng nhân tộc, tượng nhân tộc, sư nhân tộc, hổ nhân tộc, lang nhân tộc vân vân. Nên quân đoàn thú nhân tộc đặt tên rất đơn giản, Cự Hùng quân, Chiến Tượng quân, Cuồng Sư quân, Liệt Hổ quân, Bạo Lang quân vân vân. Quân đoàn binh tộc nhân ít nhất, chỉ có hai đội là Thần binh quân đoàn, Quỷ binh quân đoàn. Phía trước mỗi tấm biển quân đoàn xếp hàng dài trên ngàn vạn người, vẫn đang tăng số người. Từng người đứng trước tấm biển Xích Phong quân đăng ký, sau khi đăng ký xong có thể đi. Các cường giả chúa tể cảnh đăng ký rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ thì tới lượt Sở Mộ. Một cường giả chúa tể cảnh nói với Sở Mộ, báo tên, tu vi, thực lực của ngươi ra. Sở Mộ đáp nhanh, Sở Mộ, tu vi đại đế tam bộ sơ giai, thực lực cực hạn đại đế tam bộ. Sở Mộ, đó chẳng phải là người đã giết Lưu Quang kiếm đế sao? Đúng rồi, là hắn, cường giả giết băng hỏa thần đế hạng 35 trên bảng địa thần thần thành, chư thiên kiếm đế. Ta luôn chỉ nghe phong hào chư thiên kiếm đế chứ chưa gặp người thật bao giờ, hôm nay rốt cuộc nhìn đến. Hai vị cường giả chúa tể cảnh kinh ngạc nói, thì ra ngươi là chư thiên kiếm đế. Bọn họ nhìn Sở Mộ chăm chú, ghi chép rồi lấy một tấm lệnh bài bằng gỗ đưa cho Sở Mộ. Cất kỹ lệnh bài này, trong thời gian gần tốt nhất đừng rời khỏi Nguyên Thành, chờ thông báo đi. Rõ, Sở Mộ nhận lệnh bài rồi đi nhanh, người xếp sau vội vàng đi lên. Sở Mộ đang định rời đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Thì ra ngươi là chư thiên kiếm đế, lấy hai chữ chư thiên làm tên, thật cuồng. Sở Mộ ngoái lại nhìn, một nam nhân tóc dài xóa vai trông khá trẻ tuổi, lòng mày như kiếm, mắt hẹp dài tựa lưỡi kiếm, khóe mắt hấp lóe tia sáng lạnh như mũi kiếm. Chỉ một ánh mắt đã khiến người cảm giác lưỡi kiếm cắt vào người. Sở Mộ hỏi ngược lại, các hạ là, nhìn người này ánh mắt đầu tiên Sở Mộ liền biết đó là kiếm tu, một kiếm tu thực lực phi phàm. Giọng người này vẫn lạnh lùng, vẫn sắc bén như kiếm chém hướng Sở Mộ. Lãnh Trường Phong, hạng 31 trên bảng địa sát. Sở Mộ mắt lóe tia sáng nói, thì ra là Lãnh Phong kiếm đế, không biết có gì chỉ giáo. Lãnh Trường Phong lạnh lùng nói, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là chủ động bỏ qua phong hào của ngươi, thứ hai là bị kiếm của ta bắt bỏ phong hào. Ta không chọn cái nào. Sở Mộ từ tốn nói, không bị phong mang của đối phương trấn nhiếp. Nếu ngươi không phục thì chúng ta so đấu đi, đại quân thần tộc sắp đến, sẽ có cuộc chiến, chúng ta so số lượng giết thần tộc. Lãnh Trường Phong nhìn Sở Mộ chằm chằm sau đó quay đi. Được, Sở Mộ thu về tầm mắt, cũng xoay người đi. Hai người nói chuyện không che giấu, người bên cạnh nghe hết, không lâu sau tin tức này sẽ truyền khắp Nguyên Thành. Chư thiên kiếm đế Sở Mộ, hạng 37 bảng địa sát mà giết băng hỏa thần đế hạng 35 bảng địa thần, vậy thực lực thật sự của hắn tuyệt đối không chỉ giới hạn ở thứ bậc 37 trên bảng địa sát. Nhiều người đoán phải chăng Sở Mộ có thực lực tiến vào 30 hạng đầu. Lãnh Phong kiếm đế Lãnh Trường Phong, hạng 31 trên bảng địa sát, Lãnh Phong kim kiếm vô cùng sắc bén, phong mang kinh thế. Đồn rằng Lãnh Trường Phong xuất thân thấp hèn, từ nhỏ qua bao nhiêu đau khổ rồi được kỳ ngộ bước lên đường tu luyện, trở thành kiếm tu. Lãnh Trường Phong rất khắc khổ, ở trong chiến trường Nguyên Thần 10 năm, kiếm của gã giết hơn vạn thần tộc, từng giết cường giả thần tộc trên bảng địa thần, chiến tích phỉ nhiên. Có người tiếc nuối nói, sao hai người không đánh nhau ngay cho rồi? Có người nói, ngươi thì biết gì, chư thiên kiếm đế hay Lãnh Phong kiếm đế đều rất mạnh, không chừng ngang ngửa nhau, nếu hai người đánh nhau phân cao thấp sẽ có người bị thương, thậm chí chết. Hiện giờ đã chứng thực đại quân thần tộc sắp vào chiến trường Nguyên Thần, khi đó sẽ bùng nổ đại chiến. Cường giả như chư thiên kiếm đế, Lãnh Phong kiếm đế nên đi ngăn chặn đại quân thần tộc, giết nhiều thần tộc mới đúng. Đây đúng là suy nghĩ của Sở Mộ. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn Lãnh Trường Phong là Sở Mộ đã cảm thấy gã là kiếm tu đơn thuần, loại kiếm tu kiên cường bất khuất chỉ lòng thành với kiếm, lộ mũi nhọn, tranh phong với trời, với đất, với người, muốn làm thì phải là số một kiếm tu, nên mới vì phong hào của Sở Mộ mà tìm tới hắn. Sở Mộ thường khá thích kiếm tu có loại tín niệm đó, nên hắn không trực tiếp đánh nhau với Lãnh Trường Phong mà dùng cách khác, giết cường giả đại quân thần tộc phân cao thấp đi. Cho dù Lãnh Trường Phong là kẻ cùng hung cực ác giết người như ngóe cũng sẽ phát huy tác dụng của gã hết mức có thể, giết nhiều cường giả thần tộc, suy yếu một chút lực lượng đại quân thần tộc cũng tốt. Chết một cường giả thần tộc là thương vong bên nhân tộc sẽ thấp một chút, dù chỉ thêm một người sống vẫn tốt hơn. chiến tranh thật tàn khốc, tuy chưa trải qua nhưng Sở Mộ hiểu điều đó. Sở Mộ thuê một đình viện trong một tửu lâu ở Nguyên Thành, hắn quay về đình viện liền rút kiếm tu luyện kiếm pháp cơ sở, vừa dung nhập toàn bộ tinh khí thần của mình vào trong, cẩn thận cảm nhận ảo diệu ẩn chứa trong kiếm pháp cơ sở. Là căn cơ của kiếm pháp, cơ sở trong cơ sở lưu truyền vô số năm dài mãi không bị vứt bỏ, kiếm pháp cơ sở có ảo diệu của nó. Sự thật là theo tu vi của Sở Mộ tăng cao, cảnh giới kiếm pháp tăng lên, hắn càng cảm giác kiếm pháp cơ sở không tầm thường, vô cùng sâu thẳm, tựa như vũ trụ. Xích là đỏ, là màu của máu. Phong là phong mang, là lưỡi của trường kiếm. Phong mang màu đỏ, lưỡi kiếm bén dính máu, xích phong chỉ hướng nào vô địch hướng đó. Đây là quân chỉ của nhân tộc xích phong quân chúng ta. Trong không gian độc lập, mười mấy vạn người xếp thành từng hàng, trước mặt là một cường giả đại đế cảnh toát ra phong mang kinh người, đấy là kiếm đạo chúa tể. Chương 3707, nhân tộc xích phong 3. Kiếm đạo chúa tể mặc áo giáp nguyên bộ vừa người, áo giáp đỏ như máu từng tầng từng lớp, nhìn là biết có lực phòng ngự siêu khủng, bề ngoài tinh xảo, đường cong bó sát sắc bén mạnh mẽ. Về ngoại hình áo giáp không kém gì thần giáp của thần tộc, bên rìa lóe ánh sáng sắc bén kinh người lộ ra mũi nhọn như thanh trường kiếm màu đỏ. Xích phong, xích mang, xích dực, thanh hoàng là quân đoàn chủ chiến của nhân tộc chúng ta. Xích phong quân chúng ta là chủ chiến trong chủ chiến, là trung kiên, tiên phong, trước tiên tiếp xúc với đại quân thần tộc, trực tiếp chém giết ngay chính diện. Cái gọi là xích phong tức là lưỡi kiếm màu máu, kiếm bén ra khỏi vỏ sẽ dính máu, quyết chiến sống chết ngay mặt, người chết ta sống. Tác dụng chủ yếu của xích mang quân thì như thích khách, nháy mắt bắn ra một kích mạnh mẽ không gì sánh bằng, mà kể có giết chết đối phương hay chưa đều phải rút về phía sau, nghỉ ngơi lấy sức rồi lên tiếp. Thanh hoàng quân giống xích phong quân, cũng quyết chiến ngay mặt với quân địch, khác nhau ở chỗ xích phong quân là quân đoàn kiếm tu, thanh hoàng quân thì không phải. Xích mang quân thường phối hợp với xích phong quân và thanh hoàng quân. Hoặc nên nói thừa dịp xích phong quân ngay mặt đối kháng, xích mang quân nắm bắt cơ hội khoảnh khắc đánh lén cường địch, rồi chờ năng lực xích phong quân trực diện quyết chiến mà an toàn rút ra sau. Xích dực quân, tên như ý nghĩa, là cánh trái và cánh phải, từ hai bên bọc đánh quân địch, chú trọng binh quý thần tốc. Không hành động thì thôi, đã ra là phải gây tổn thất cho quân địch, dù không làm được cũng phải quấy phá bố trận của quân địch, để xích phong quân dễ đối phó hơn. Nên trong ba quân thì xích phong quân nguy hiểm nhất, chiến đấu thảm liệt nhất, tử thương lớn nhất. Xích phong quân chỉ cần tinh nhuệ thật sự, vì tránh cho thương vong không cần thiết liên lụy nguyên quân đoàn, dẫn đến tác chiến thất bại, các vị phải qua một đợt thử thách. Khi nào qua vòng mới thật sự là một thành viên xích phong quân? Kiếm đạo chúa tể nói, là thành viên của xích phong quân các ngươi sẽ nhận được một bộ xích phong giáp, một viên xích phong đan. Đa số người chưa từng nghe về xích phong giáp, đan nên không rõ, có người thì lộ biểu tình giật mình rõ ràng biết cái gì. Kiếm đạo chúa tể không định giải thích, chợt một khí thế mênh mông rộng lớn giáng lâm, thoáng chốc đè lên mọi người. Mười mấy vạn kiếm tu bị trấn áp, như có ngọn núi cao vô hình làm bọn họ cảm giác áp lực nặng nề sắp gục ngã. Đặc biệt khí thế kia xuất hiện thật đột ngột, không chút đề phòng. Có mấy trăm người không kịp trở tay lảo đảo ngã xuống đất. Kiếm đạo chúa tể đứng một bên phất tay cuốn mấy trăm người đẩy sang góc. Những người khác gồng sức đối kháng, khí thế bộc phát nhưng không bị cản trở, khí thế phóng lên cao. Bọn họ biến sắc mặt, vì khí thế kinh người kia biến mất từ bao giờ, còn bọn họ vì vận dụng khí thế hết sức chống cự, tựa như gồng sức đánh một đấm nhưng không trúng mục tiêu trong tưởng tượng, đánh hụt kéo theo cả người loạng choạng tới trước rồi lại phải cố gắng rút tay về, cảm giác siêu khó chịu. Khi mọi người buộc phải thu lại khí thế của mình thì khí thế rộng lớn bao la kia đột nhiên bất ngờ giáng xuống. Lần này trừ hùng mạnh ra còn kèm theo sắc bén, như núi kiếm vô hình đè xuống, kiếm khí cắt nát. Trải qua một lần rồi nên mọi người bản năng chuẩn bị tinh thần, vì vậy khoảnh khắc khí thế giáng xuống, bọn họ vừa thu khí thế về lập tức đánh trả. Nhưng có một số chậm một chút, hoặc đánh trả còn yếu nên bị chúng đòn ngã bệch xuống đất. Khoảnh khắc ngã xuống bọn họ bị lực lượng cuốn ra khỏi đám đông ném sang góc, cỡ mấy ngàn người bị loại. Trải qua hai lần mọi người không thu khí thế về mà để nó vòng quanh thân, tùy thời sẵn sàng. Nhưng từng giây qua đi, khí thế hùng mạnh đầy sắc bén dường như biến mất, không còn xảy ra nữa. Mọi người nín thở tập trung, thế này giống đang so đấu tính nhẫn nại. Kiếm đạo chúa tể đứng một bên không thèm để bụng, mấy ngàn người bị cuốn đi thì hoang mang, bọn họ hiểu được điều gì rồi lại cảm thấy không cam lòng. Khí thế đợt thứ ba lại giáng xuống, lần này mọi người đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng khí thế lần này khác với hai lần trước vừa chạm vào liền rút đi, đợt này giống thủy triều từng đợt đổ dồn, liên miên không ngớt, vô cùng vô tận. Dần dần có người không chịu nổi nhưng vẫn cắn răng gắng gượng, bọn họ đã hiểu đây là thử thách. Đã báo danh tức là muốn tham gia xích phong quân, dù nguy hiểm lớn đến mấy cũng không sợ hãi, bị đào thải mới là tiếc nuối và nhục nhã. khí thế không dứt, mọi người càng lúc càng khó khăn chống cự. Chợt có tiếng la giết từ xa xôi vọng lại, sát ý kinh người tung hoành, sát khí cuồn cuộn chấn động ập đến. Trước mắt mọi người xuất hiện các bóng người đỏ máu, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có sát khí khủng bố vòng quanh người, như đám quỷ binh quỷ tướng từ địa ngục lao ra. Thiên quân vạn mã xung phong, kiếm phong đỏ máu chém tới, mỗi nhát kiếm kèm theo sát ý kinh người, bóng ma chết chóc ập đến bóp cổ mọi người, làm người ta khó thở. Trong phút chốc bóng người màu đỏ đã xung phong đến trước mặt mọi người, trường kiếm đỏ mang theo huyết quang kinh dị chém xuống, tựa như vầng trăng khuyết đỏ thẫm đầy sát ý. Kiếm phong chưa đến mà tinh thần đã bị cắt, như rơi vào địa ngục máu. Vô cùng chân thật, hoặc có lẽ đây là thật sự, sát ý kia, phong mang đó chém xuống, khiến người không chút nghi ngờ nếu không né tránh hoặc đỡ đòn sẽ bị xẻ đôi. Trong khoảnh khắc kiếm rút khỏi vỏ, kiếm quang lóe sáng, mọi người rút kiếm, có người phòng ngự, có người chém ra. Nhưng khí thế bỗng tăng lên như núi cao vô hình chồng chất lên đè xuống. Người ngã ngựa đổ, mấy vạn người đều té nhào dưới đất. Có người ngăn được khí thế đột nhiên tăng vọt, có người đỡ đòn hoặc đánh trả những bóng đỏ. Bỗng nhiên mọi thứ chỉ như ảo giác, biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại làn gió thổi. Kiếm đạo chúa tể nói, được rồi, chúc mừng các ngươi qua thử thách, làm Xích Phong quân thật sự. Còn các ngươi thì rất tiếc đã không qua thử thách, nhưng nếu các ngươi muốn thì có thể vào Xích Mang quân hoặc Xích Dực quân. Câu đầu là nói với những người thi đậu, câu sau nói với đám người té dưới đất. Người không qua thử thách bị đưa ra không gian độc lập này, cuối cùng chỉ có 9 vạn người thi đậu, mỗi người đều là kiếm tu đại đế nhị bộ, thực lực cường đại, tâm trí kiên định, năng lực ứng biến mạnh. Thử thách vừa rồi không là gì so với đại chiến thật sự. Chương 3708, nhân tộc Xích Phong 4. Ánh mắt của kiếm đạo chúa tể sắc bén như kiếm lướt qua mặt mọi người, làm người ta cảm giác bị cắt thịt. Đại chiến sắp tới, không có nhiều thời gian cho các ngươi. Tiếp theo các ngươi sẽ được huấn luyện 2 ngày trong thời không gấp ngàn lần. Qua thử thách chỉ xem như các ngươi vào Xích Phong quân, khi nào vượt qua huấn luyện mới là chiến sĩ Xích Phong quân thực thụ, có tư cách ngay mặt đối kháng với đại quân thần tộc. Trước khi huấn luyện trong thời không gấp ngàn lần, các ngươi phải luyện hóa Xích Phong giáp trước. Kiếm đạo chúa tể dứt lời, từ trên trời giáng xuống các ánh sáng đỏ, ánh sáng như sao băng, thoạt trông như đổ mưa sao xa. Ánh sáng đỏ rơi xuống lơ lửng trước mặt mỗi người, có 9 vạn ánh sáng. Ánh sáng rút đi, mọi người nhìn nguyên bộ áo giáp lơ lửng trước mặt. Áo giáp màu đỏ tinh xảo, vô cùng mạnh mẽ, mép rìa sắc bén như kiếm bén màu đỏ. Xích Phong giáp là từ trăm vạn năm trước khi Xích Phong quân được sáng lập, cường giả bán thần chí tôn nhân tộc chúng ta mang về Minh Hà chi xa, Xích Sơn chi tinh, Huyết Ngục chi thủy từ vũ trụ hỗn độn, sau đó dung hợp 108 loại khoáng thạch quý hiếm tự tay đúc ra. Kiếm đạo chúa tể từ tốn nói, giọng trầm thấp mạnh mẽ chất chứa lịch sử tang thương. Xích Phong giáp đại đế vô cùng cứng rắn, có lực phòng ngự cường đại. Xích Phong giáp đại đế rất mềm dẻo, có thể giảm bớt lực lượng trùng kích rất lớn. Khi giết cường địch, máu cường địch dính lên Xích Phong giáp sẽ bị giáp hấp thu, dần hình thành một tầng phòng hộ bảo vệ bản thân tốt hơn, có thể phục hồi tổn thương của Xích Phong giáp. Rất khó khăn rèn ra Xích Phong giáp, nó là đồng bạn quan trọng của các người ở Xích Phong quân, nên các vị hãy quý trọng nó. Giọng kiếm đạo chúa tể trầm thấp mạnh mẽ có chút bi tráng truyền vào tai mỗi người. Trăm vạn năm trước các tiền bối Xích Phong quân mặc Xích Phong giáp dốc sức chiến với đại quân thần tộc, ma tộc. Nhiều người đã chết, nhưng Xích Phong giáp còn giữ lại lưu truyền đến nay, các người sẽ được mặc lên người. Có lẽ các người sẽ chết trong trận chiến này, Xích Phong giáp vẫn sẽ tiếp tục lưu truyền xuống, chứng kiến Xích Phong quân chúng ta nhiều lần cường thịnh và huy hoàng, chứng kiến kiếm tu nhân tộc chúng ta bất khuất không tha, xung phong thẳng tiến. Trong lòng mọi người bỗng dưng dâng lên bi tráng khó tả, như thấy các tiền bối đẫm máu anh dũng chiến đấu trăm vạn năm trước. Ta tên Lý Thiên Quân, may mắn trở thành một thành viên Xích Phong quân quyết tử chiến với đại quân thần tộc. Ta mặc Xích Phong giáp, cầm Thiên Quân sáp huyết kiếm, cùng 10 vạn huynh đệ Xích Phong quân vượt mọi chông gai ngăn đại quân thần tộc ở ngoài thiên kiếm giới vực, thể sống chết bảo vệ giới vực, bảo vệ nhân tộc. Thần tộc mạnh mẽ, đại quân thần tộc hung mãnh, nơi đi qua không mọc một cọng cỏ, toàn bộ đẫm máu, tâm ngoan thủ lạt, tràn đầy dã tâm một lòng muốn nô dịch nhân tộc chúng ta, trừ khử nhân tộc, chiếm cứ khu vực của nhân tộc chúng ta, cướp giật tài nguyên phát triển bản thân. Đây là chiến trường giữa chủng tộc, thần tộc là kẻ xâm nhập. Vì chính mình, vì cùng tộc, vì hậu bối, vì tộc minh sinh sản và phát triển phải đánh lui thần tộc xâm nhập, dù có trả giá mạng sống của mình cũng không tiếc. Đại chiến bắt đầu, Thiên Quân sáp huyết kiếm của ta chém giết từng cường giả thần tộc, máu tươi nhiều lần phun lên Xích Phong giáp của ta, mang đến phòng hộ mạnh mẽ, cũng khiến Xích Phong giáp nhiều lần bị hư hỏng trong chiến đấu sống chết tự động chữa lành. Huynh đệ của ta không ngừng giết cường giả thần tộc, nhưng bọn họ lần lượt bị giết, mỗi người sau khi bị giết Xích Phong giáp sẽ tự động thoát ra. Đây là báu vật của nhân tộc chúng ta, tuyệt đối không thể, cũng sẽ không rơi vào tay thần tộc. Huynh đệ của ta, chiến hữu của ta, dù bọn họ chết thì tinh thần của họ là bất diệt, đã dung nhập vào Xích Phong Giáp một ý chí không chết không ngừng với thần tộc. Ta biết có một ngày ta cũng sẽ chết trận nhưng ta không sợ, tinh thần của ta trường tồn, ý chí của ta bất diệt. Người đến sau, nếu người có duyên được Xích Phong Giáp mà ta từng mặc, hy vọng người cũng sẽ truyền thừa tinh thần và ý chí này. Trên chiến trường máu và lửa, vô số dao động dấu vết đại đạo, các đại đạo hiển hóa, các xiềng xích thô to trải rộng hư không, xuyên suốt thiên địa, đan xen giao thác nhau, bốn bể báo hiệu bất ổn, khói lửa không ngừng. Đưa mắt nhìn biển người đông đúc, tiếng giết rung trời. Quân đội như cơn lũ trùng kích va chạm nhau, một là đỏ máu phong mang kinh người, một là màu đen rộng lớn hùng vĩ. Trong cơn lũ đỏ một bóng người cầm trường kiếm chém thiên quân, giết cường địch. Các thần tộc mặc thần giáp màu đen chết dưới thiên quân sáp huyết kiếm, nhưng sau đó càng nhiều thần tộc giết tới, các nhát kiếm đâm vào cơ thể người đó, muốn xé rách ra. Khoảnh khắc chết người đó quay đầu lại, đôi mắt vẫn chất chứa chiến ý và sát ý kinh người như đâm rách thời không, mang theo ý chí tinh thần bất diệt, vượt qua luân hồi tuyên cổ, đâm vào hai mắt Sở Mộ. Sở Mộ bất giác run rẩy, ý niệm tiến vào thế giới tinh thần của hắn, khuếch tán ra, dường như là một loại truyền thừa. Dường như qua ngàn năm, thật ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Sở Mộ tỉnh táo lại. Hắn không ở trên chiến trường, không đối diện đại quân thần tộc như nước lũ đen, những thứ vừa rồi là Sở Mộ luyện hóa Xích Phong Giáp trông thấy, là cảnh tượng và ý chí chủ nhân trước của Xích Phong Giáp để lại. Lý Thiên Quân, Sở Mộ thầm nghĩ, ta sẽ kế thừa, sẽ truyền thừa ý chí tinh thần của ngươi. Không chỉ mình Sở Mộ, các kiếm tu luyện hóa Xích Phong Giáp cũng trải qua điều tương tự, trong phút chốc hơi thở của họ thay đổi, cô đọng hơn, sát ý như có như không, ý chí tinh thần. Mọi người cảm giác kinh nghiệm về đại chiến tăng cao nhiều, giống như là họ không phải tay mơ chưa từng trải qua đại chiến chủng tộc mà là ma cũ đã tham gia vài lần đại chiến. Tin tưởng các ngươi luyện hóa Xích Phong Giáp cũng được truyền thừa của chủ nhân đời trước bộ giáp. Kiếm đạo chúa tể biết rõ chuyện gì xảy ra, khóe môi nhếch cao dưới mặt nạ giáp. Tiếp theo các ngươi sẽ trải qua 2 ngày huấn luyện, trong thời không gấp ngàn lần tức là 2000 ngày, đây là cơ hội huấn luyện duy nhất của các ngươi, phải nắm chắc vào. 9 vạn kiếm tu Xích Phong quân đều luyện hóa Xích Phong Giáp. Xích Phong Giáp khoác lên người bọn họ dán sát thân thể như được đo ni đóng giày. Đây là ưu điểm của Xích Phong Giáp, bó sát nhất để không ảnh hưởng phát huy lực lượng của bản thân. Chương 3709, nhân tộc Xích Phong 5. Xích Phong Giáp đỏ rực, 9 vạn người đứng chung với nhau như đợt sóng máu. Bên mép rìa Xích Phong Giáp sắc bén, có tia sáng lạnh lấp lóe. Mỗi người luyện hóa, quen thuộc Xích Phong Giáp rồi thì huấn luyện trong thời không gấp ngàn lần cũng bắt đầu. Loại huấn luyện này không nhằm vào thực lực cá nhân mà là huấn luyện tổng thể Xích Phong Giáp. Kiếm tu trên chiến trường nguyên thần mỗi người ít nhất là cường giả đại đế nhất bộ, bọn họ trải qua nhiều lần chiến đấu với thần tộc và sống sót, đặt trong căn nguyên nguyên giới đều là một đám người khá tinh anh. 9 vạn người này là sàn lọc từ mấy vạn kiếm tu đại đế cảnh, có thể xem như tinh anh trong tinh anh, mỗi người đều có ý chí và thực lực kinh người. Bọn họ tu luyện có hướng đi chính xác, đa số người có sư phụ, sư môn nên không cần ai chỉ dạy. Một số cường giả ngẫu nhiên chỉ điểm có thể khiến bọn họ bớt đi đường vòng, nhưng nếu dạy dỗ thời gian dài thì khác, sẽ đảo điên cách tu luyện của họ. Hiện giờ đại quân thần tộc sắp đến, thực lực cá nhân có tăng lên một chút cũng không giúp ích gì cho toàn bộ chiến cuộc. Quan trọng nhất là cả quân đoàn đối kháng đại quân thần tộc, bảo vệ chiến trường nguyên thần chờ tiếp viện đến. Thần tộc không động thì thôi, đã hành động tức là mưu đồ đã lâu, không đơn giản tấn công một lần, đại quân sẽ ồ ạt ập đến không ngớt. Qua điều tra đã xác định đại quân thần tộc đang đến gần là tiên phong, tiếp viện đang trên đường tới. Thời không gấp ngàn lần là thời không đặc biệt do bán thần chí tôn bắt tay nhau mở ra, tốc độ chảy thời gian 1000 lần khiến người ở trong đó càng dễ tu luyện hơn. Nguyên khí thiên địa bên trong thời không cực kỳ đậm, dấu vết đại đạo rất rõ ràng, là thánh địa tu luyện rất hiếm có. Nhưng thánh địa tu luyện như vậy cũng có điểm tệ, vì nó được đào ra, tăng phúc tốc độ chảy thời gian gấp ngàn lần vô hình chung mang đến ảnh hưởng, gánh nặng cho người đi vào đó tu luyện. Ở thời không gấp ngàn lần càng lâu chịu gánh nặng càng lớn, thời gian dài sẽ ảnh hưởng căn cơ của bản thân, mất nhiều hơn được. Nhưng bên ngoài 2 ngày đối với các kiếm tu đại đế còn trong phạm vi chịu đựng được, bọn họ dùng Xích Phong đan, bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện bước đầu tiên là hành quân bố trận, mỗi người đều là cường giả, là kiếm tu thường giỏi về chiến đấu độc lập. Nếu không trải qua huấn luyện, 3-5 người phối hợp có lẽ không tồi, nếu đông người sẽ ảnh hưởng phát huy thực lực của cá nhân. Nếu được huấn luyện nghiêm khắc trật tự thì khác, phối hợp với nhau tăng sức mạnh hơn. Huấn luyện bước đầu tiên là hành quân bố trận nhưng còn có một điều kiện phải hoàn thành là tuyển ra một đội trưởng. Một quân đoàn không thể không có thống soát, như một con rồng không thể thiếu cái đầu. quân đoàn không có thống soái sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Đã xác định thống soái rồi, là kiếm đạo chúa tể, dưới thống soái còn cần một số phó thủ trợ giúp thống ngự quân đoàn. Thống soái của Xích Phong quân được gọi là quân chủ, Xích Phong quân chủ. Dưới Xích Phong quân chủ là Xích Phong tướng, vì đội Xích Phong quân này sẽ bị chia ra 6, tức là từ Xích Phong nhất quân đến lục quân, nên cần 6 Xích Phong tướng. Dưới Xích Phong tướng là Xích Phong úy, mỗi Xích Phong quân cần có 9 Xích Phong úy, tổng cộng 54 người. 6 Xích Phong tướng hay 10 Xích Phong úy đều là sàn lọc từ chín vạn Xích Phong quân. Mỗi người là kiệt xuất trong đám người, không ai muốn khuất phục dưới người khác, đặc biệt kiếm tu càng vô cùng sắc bén, tranh phong với người. Nếu là bình thường, có đủ thời gian sẽ cho các người phân ra thắng thua. Nhưng hiện tại đại chiến sắp bắt đầu, chúng ta cần tranh thủ thời gian nên mọi thứ bắt đầu đơn giản. Xích Phong quân chủ nói, tiếp theo ta sẽ chỉ định 6 Xích Phong tướng, 54 Xích Phong úy, nếu ai không phục có thể xin khiêu chiến đánh bại người đó là ngươi sẽ trở thành tướng hoặc úy. Nhưng ta hy vọng ngươi không có đủ thực lực đừng xin khiêu chiến, tránh cho lãng phí thời gian. Xích Phong quân chủ nói chuyện rất thẳng, nhưng mọi người không phật lòng. Xích Phong quân chủ tuyên bố, Xích Phong nhất quân Xích Phong tướng Dương Vô Cực, Xích Phong nhị quân Xích Phong tướng Luyện Hồng Ngọc, Xích Phong tam quân Xích Phong tướng Đông Huyết, Xích Phong tứ quân Xích Phong tướng Cổ Thiên Quân, Xích Phong ngũ quân Xích Phong tướng Lâm Hiệp, Xích Phong lục quân Xích Phong tướng Lãnh Trường Phong. 6 người được Xích Phong quân chủ điểm danh đều là cường giả nổi tiếng lừng lẫy trên bảng địa sát. Lãnh Trường Phong là Lãnh Phong kiếm đế xếp hạng 31 trên Lãnh Trường Phong. 5 người khác đều có trên Lãnh Trường Phong, đặc biệt Xích Phong tướng đệ nhất Dương Vô Cực xếp 5 hạng đầu. Chọn xong 6 Xích Phong tướng tiếp theo là 54 Xích Phong úy. Sở Mộ được điểm danh thành Xích Phong úy dưới Xích Phong nhất quân, dưới tay hắn thống ngự 1499 kiếm tu, bao gồm hắn là 1500 người. Thật ra vốn là một quân 10 Xích Phong úy nhưng có một do chính Xích Phong tướng kiêm nhiệm. Xích Phong quân chủ nói, được rồi, đã chọn Xích Phong tướng và Xích Phong úy xong, tiếp theo các người có ai không phục có thể nêu ra khiêu chiến, nhưng chỉ có một cơ hội. Lập tức có người đưa ra khiêu chiến, nhưng không ai khiêu chiến với 6 Xích Phong tướng, bởi vì thực lực của bọn họ được công nhận cường đại, mấy Xích Phong úy như Sở Mộ cũng không bị khiêu chiến. Khiêu chiến diễn ra và kết thúc nhanh chóng, sự thật chứng minh ánh mắt của Xích Phong quân chủ rất tốt. Đương nhiên không tính Sở Mộ trong đó. Chiến trường nguyên thần, không khí nặng nề chưa từng có, như bão tố diệt thế đang tích lũy thành hình. 10 chiếc thiểm không thần thuyền đậu lại bên ngoài thần thành, các bóng người như cơn lũ lao ra thiểm không thần thuyền, xếp hàng ngay ngắn trên mặt đất rộng rãi ngoài thần thành. Đây là đại quân tiên phong thần tộc đến từ Thái Sơ thần giới. Một đoàn người rậm rạp, nhìn sơ như hồ nước đen phẳng lặng. Trên mỗi chiếc thiểm không thần thuyền chở 10 vạn chiến sĩ thần tộc. 10 chiếc thiểm không thần thuyền cộng lại là 100 vạn người. 100 vạn chỉ là quân tiên phong, sau đó không lâu sẽ là đoàn quân chủ lực đến. Khi đó không phải 100 vạn mà là ngàn vạn, thậm chí càng nhiều. 100 vạn chiến sĩ đại quân tiên phong thần tộc rời khỏi thiểm không thần thuyền đổ xuống, xếp hàng ngay ngắn, yên lặng không nhúc nhích. Loại hơi thở ngưng tụ như núi cao cổ xưa vô hình liên miên bản cứ, hư không bị giam cầm. Chương 3710, chiến khởi. Một bóng người chớp mắt xuất hiện trên bầu trời đằng trước đại quân tiên phong thần tộc, một thần tộc mặc thần giáp màu đen. Thần giáp đen kia thoạt trông rất đặc biệt, khác với thần giáp tinh xảo bình thường, nó hơi thô kệch nhưng có ý vị đặc biệt, cho người cảm giác bá đạo. Sau lưng là áo choàng đỏ rực bay phấp phới trong gió, cảm giác giống ma tộc nhiều hơn. Gã là thống soái của đại quân tiên phong, một cường giả đại đế cảnh thần tộc. Thống soái đại quân tiên phong cao giọng quát, trăm vạn năm trước đại quân chúng ta bị đánh lui, vô cùng nhục nhã. Trăm vạn năm chúng ta chăm lo việc nước, không ngừng lớn mạnh. Lần này đại quân chúng ta phải chiếm lĩnh chiến trường nguyên thần, lấy chiến trường nguyên thần làm ván cầu giết vào căn nguyên nguyên giới, nô dịch tất cả chủng tộc trong căn nguyên nguyên giới, giết hết đám nhãi ma. Tuy là thần tộc nhưng phong cách của gã giống ma tộc, dĩ nhiên gã không dính líu gì đến ma tộc, gã là thần tộc thuần khiết, còn là vương tộc trong thần tộc. Thống soái rút trường kiếm ra, vung lên, bây giờ các vị tướng sĩ hãy nghe theo hiệu lệnh của bổn soái. Thống soái xoay người, trường kiếm chỉ hướng phía trước nguyên thành. Xuất phát, chiến sĩ thần tộc cùng giống to, khí thế động trời, bước đều nhịp rồi bay lên trời như các đợt nước lũ màu đen cuồn cuộn đổ ập tới trước như muốn phá hoại, hủy diệt tất cả. Chỗ nguyên thành, mấy cường giả đại đế cảnh đứng trên cao nhìn hướng thần thành. Một đại đế cảnh mắt lấp lánh tia sáng nhìn thấu thời không, thấy đại quân thần tộc như cơn lũ đen hùng dũng ập đến. Đại quân thần tộc xuất động, trong phút chốc các loại mệnh lệnh truyền xuống, các bóng người ra khỏi nguyên thành. Các quân đoàn chủng tộc khác nhau xuất hiện. Rất nhanh 4 quân đoàn nhân tộc có mặt, Xích Phong, Thanh Hoàng, Xích Mang, Xích Dực xếp hàng ngang, người mặc áo giáp khác nhau. Xích Phong quân chủ ra lệnh, Xích Phong nhất quân đi đệ nhất cứ điểm, Xích Phong nhị quân đi đệ nhị cứ điểm. Sáu quân Xích Phong đi sáu cứ điểm, sáu quân Thanh Hoàng cũng đến đệ thất cứ điểm tới đệ thập nhị cứ điểm. Xích Mang quân, Xích Dực quân chia thành 12 quân đi 12 cứ điểm. Đây là bài bố của quân đoàn nhân tộc, còn quân đoàn chủng tộc khác cũng sắp xếp giống vậy, chia nhau đi 12 cứ điểm. Cứ điểm là một chỗ không dễ thành lập, nó là tiền tuyến chiến đấu thứ nhất. Phe thần thành trừ đại quân tiên phong thần tộc kéo đến, các thần tộc trong thần thành cũng tổ thành các quân đoàn đi theo đại quân tiên phong rầm rộ che dập trời, sát khí kinh người tụ thành cơn lũ kinh thiên động địa. Từ xa đã thấy khí đen dâng lên như có cự thú đáng sợ muốn giáng lâm hủy diệt hết thảy. Phe Nguyên Thành, quân đoàn các tộc hành động, về khí thế không thua kém gì. Không lâu sau Xích Phong nhất quân đến đệ nhất cứ điểm, Sở Mộ ở trong Xích Phong nhất quân, là một Xích Phong úy, thống ngự 1499 Xích Phong chiến sĩ. Qua hai ngày huấn luyện trong thời không gấp ngàn, lại có truyền thừa từ chủ nhân đời trước của Xích Phong giáp, bọn họ phối hợp với nhau đã hết sức quen thuộc, có thể phát huy đầy đủ thực lực của bản thân. Chiến trận càng phát huy sức mạnh vượt qua cực hạn, bên ngoài đệ nhất cứ điểm, Xích Phong nhất quân có tổng cộng 1.500.000 người đứng chờ sẵn. Ai nấy phát ra phong mang sắc bén kinh khủng, quân đoàn chủng tộc khác cũng có mặt dàn hàng ngang, khí thế rất kinh người, cùng chờ đại quân thần tộc đến. Địa điểm chiến đấu sẽ là trung tâm chiến trường Nguyên Thần, như vậy mới không phá hoại khu vực phe ta. Không lâu sau mọi người ngước đầu nhìn bầu trời đằng trước, không thấy bóng người nhưng trông thấy các luồng khí đen lan tràn đến, đen kịt như mây đen đè thành. Thần tộc đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giết, khi bóng dáng đại quân thần tộc xuất hiện trong mắt mọi người, một tiếng ra lệnh, quân đoàn các tộc hành động. Bọn họ bay lên trời rồi xuất chiêu. 1.500.000 chiến sĩ Xích Phong quân rút kiếm khỏi vỏ, khí thế sắc bén nháy mắt tăng vọt mấy lần, tựa như kiếm to khai phong chém trời giết địch. Họ cùng rút kiếm, các luồng kiếm quang vô cùng sắc bén xé gió chém ra, cắt qua hư không, cắt vào vạn vật, mang theo lực lượng mạnh mẽ, dấu vết đại đạo hiển hóa, trông vô cùng rung động. Quân đoàn các tộc hành động, các luồng sáng đủ màu xé gió, bá đạo sắc bén cuồng bạo, tất cả chỉ vì giết chết thần tộc. Đại quân thần tộc cùng nhau rút kiếm, đại đạo lôi kéo, dấu vết hiển hóa, lực lượng dâng lên. Thần tộc thi triển kiếm pháp từ trên trời rời núi lấp biển giáng xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai khắp tám hướng, hư không chấn động, vết nứt lan tràn. Chém kiếm lại chém kiếm, từng chiêu nối tiếp nhau đánh ra, liên tục va chạm, hư không rung bần bật. Khe nứt không ngừng mở rộng như quái thú há to mồm nuốt hết tất cả. Khuôn mặt Sở Mộ bình tĩnh nghiêm nghị sau mặt nạ giáp, trong lòng thì rung động. Tuy đã được huấn luyện trong thời không gấp 10 lần nhưng huấn luyện chỉ là huấn luyện, dù đã nhận truyền thừa từ chủ nhân đời trước Xích Phong giáp, thế nhưng đó là ký ức, tất cả không bằng tự mình đối mặt càng sâu sắc rung động hơn. Cảnh tượng hơn 10 vạn người cùng nhau ra tay va chạm thế này là lần đầu tiên Sở Mộ được thấy. Đại quân tiên phong thần tộc gồm 100 vạn. Thần tộc tập hợp đại quân cỡ mấy chục vạn căn cứ theo 12 cứ điểm chia ra 12 quân đoàn cùng nhau tấn công, chiếm lấy cứ điểm của đối phương làm ván cầu tấn công Nguyên Thành. Địa hình chiến trường Nguyên Thần phức tạp nhưng cứ điểm là địa hình tốt nhất, dễ phát huy thực lực nhất. Địa hình khác thì gồ ghề, có nhô lên như núi, có nứt ra như vực sâu, khá nhiều tinh thần thú. Bọn họ chiến đấu là để đánh chết quân địch chiếm lĩnh cứ điểm, thành thị chứ không phải để săn giết tinh thần thú. Chiến sĩ quân đoàn tập trung hai bên trực tiếp công kích vào một cứ điểm duy nhất rồi giết hướng Nguyên Thành, bọn họ cũng từng có ý tưởng này nhưng qua các loại mô phỏng thôi diễn phát hiện đó là cách sai lầm. Vì các tộc Nguyên Thành không phải giấy, 100 vạn năm trước ở thế yếu mà cuối cùng còn đánh đuổi được đại quân thần tộc, ma tộc đủ thấy bọn họ cứng cỏi. Bởi vậy đánh thẳng vào một cứ điểm duy nhất rất có thể trong thời gian ngắn không thể công phá, thần tộc sẽ rơi vào vòng vây, toàn quân bị diệt. Trận chiến này là Thái Sơ thần giới mưu đồ đã lâu, chỉ cho phép thắng. Tuyệt đối không cho phép thua. Có thể tiến độ chậm một chút nhưng cần ổn thỏa. Chương 3711, Xích Phong kiếm thần thượng. Thật ra ban đầu thần tộc định tấn công chớp nhoáng, bất ngờ đánh sập Nguyên Thành. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện bên Nguyên Thành đã điều động, thành lập quân đoàn. Thần tộc biết tin tức bị lộ nên đành thay đổi kế hoạch ban đầu. Ngẫm lại chuyện này rất đơn giản, bán thần chí tôn thần tộc có thể che giấu thiên cơ nhưng cũng sẽ bị phát hiện đến dấu vết do đó điều tra ra. Kế hoạch tấn công chớp nhoáng trở nên buồn cười, may mà ngay từ đầu thần tộc đã không trông cậy vào tấn công chớp nhoáng sẽ thành công. Chia binh ra, công chiếm 12 chỗ cứ điểm Nguyên Thành là chiếm ưu thế, sau đó bao vây Nguyên Thành. Thần tộc có đầy đủ thời gian bài bố từ từ chờ đợi tiếp viện đến. Nguyên Thành đã phân tích ra kế hoạch của thần tộc, bày ra sách lược tương ứng. Phòng thủ cứ điểm, đánh đuổi thần tộc, tốt nhất là chiếm ngược lại cứ điểm của thần tộc, phản công. Họ không suy xét sau khi phản công thần thành sẽ như thế nào. Vì trong căn nguyên giới có rất nhiều chủng tộc, khi bị xâm nhập chắc chắn cùng nhau chống lại, nhưng muốn liên hợp tấn công Thái Sơ thần giới là chuyện không thể nào. Chỉ có thể chắc chắn rằng nếu phe căn nguyên nguyên giới muốn tấn công Thái Sơ thần giới hay Thái Thủy ma giới chắc chắn thất bại. Trừ phi một chủng tộc xưng bá căn nguyên nguyên giới, chủng tộc khác thành phụ thuộc không dám cãi lại hiệu lệnh. Nhưng xem tình huống bốn tộc lớn rằng co thì biết chuyện này không thể nào. Chém kiếm lại chém kiếm, mỗi chiến sĩ Xích Phong quân đứng ở vị trí riêng, lấy đệ nhất Xích Phong tướng Dương Vô Cực dẫn đầu, chín Xích Phong úy phụ thống ngự chiến sĩ Xích Phong khác hình thành một chiến trận. Đây là chiến trận của riêng Xích Phong đổ thần trận. Trăm vạn năm trước Xích Phong quân được sáng tạo ra, nhiều lần chiến đấu và thất bại, các bán thần chí tôn nhân tộc tham khảo nhiều loại chiến trận cuối cùng cải tạo ra Xích Phong đổ thần trận. Nó có thể phát huy mũi nhọn của Xích Phong quân đến tột độ, nên thoạt trông Xích Phong nhất quân như trường kiếm màu đỏ siêu to, lưỡi kiếm là Dương Vô Cực chỉ hướng thần tộc. Khi Sở Mộ rút kiếm, hắn thấy rõ đối phương, một màu sắc rất quen thuộc, màu đen đó. Từ truyền thừa chủ nhân đời trước của Xích Phong giáp, đối tượng bọn họ chiến đấu là chiến sĩ thần tộc mặc thần giáp màu đen. Hắc Yểm Thần Quân, một quân đoàn tiếng tăm lừng lẫy trong Thái Sơ thần giới, chư thiên vạn giới nghe tiếng sợ vỡ mật. Mỗi lần xâm nhập căn nguyên nguyên giới là Hắc Yểm Thần Quân chắc chắn là quân tiên phong. Kinh nghiệm đánh nhau của bọn họ phong phú, kiêu dũng thiện chiến, sở trường nhất là tác chiến ngay mặt. Trong căn nguyên nguyên giới có rất nhiều cường giả chết dưới kiếm của Hắc Yểm Thần Quân. Với thần tộc thì Hắc Yểm Thần Quân là niềm kiêu hãnh, nhưng với người căn nguyên nguyên giới thì Hắc Yểm Thần Quân tiếng xấu chồng chất, nên xuống địa ngục. Cơn lũ màu đen trước mắt cho Sở Mộ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc vì lúc bọn họ luyện hóa Xích Phong giáp đã thấy qua, xa lạ vì đây là lần đầu tiên họ gặp Hắc Yểm Thần Quân. Chiến trận Xích Phong chuyển động, chiến sĩ Xích Phong liên tục rút kiếm. Bọn họ mặc Xích Phong giáp có phòng ngự kinh người, phối hợp với đại quân của chủng tộc khác tách Hắc Yểm Thần Quân và quân đoàn khác của thần tộc ra. Xích Phong quân đối mặt một đội Hắc Yểm Thần Quân, trong Hắc Yểm Thần Quân xen lẫn quân đoàn thần tộc khác từ mỗi góc độ không ngừng ập đến. Người của Xích Mang quân như hồn ma xuyên qua Xích Phong quân, tìm bất cứ cơ hội nào đánh ra một kích chí mạng vào thần tộc. Xích Dực quân từ hai bên trái phải cố gắng đánh tan đại quân thần tộc. Công nhận ba quân phối hợp rất ăn ý, nhưng đại quân thần tộc không phải ăn chay. Xét cho cùng, Hắc Yểm Thần Quân huấn luyện nghiêm chỉnh hơn, dư sức xoay sở trong đại quân nhân tộc. Trong phút chốc hai bên nhiều lần va chạm không phân trên dưới, tạm thời không xuất hiện chết chóc. Một thủ lĩnh Hắc Yểm Thần Quân ra lệnh, bắt đầu dùng Hắc Thần. Trong phút chốc các bóng hình to lớn xuất hiện, nhiều cỡ mấy trăm, cao trăm thước, màu đen, trông như thần giáp màu đen của Hắc Yểm Thần Quân phóng lớn vô số lần. Đương nhiên chúng không phải vỏ rỗng, là người khổng lồ mặc thần giáp màu đen biến to. Các Hắc Yểm Thần Quân tiến vào người khổng lồ giáp đen to lớn, mỗi người khổng lồ giáp đen có trăm Hắc Yểm Thần Quân ở bên trong. Người khổng lồ giáp đen yên lặng không nhúc nhích, chợt đôi mắt tối tăm sáng rực, bắn ra tia mắt vàng kinh người, trong sắc vàng lóe tia đỏ như kiếm bén đâm thủng không trung, như cự thú thức tỉnh. Quanh người phát ra lực lượng dao động đáng sợ, gợn sóng màu đen, từng vòng khuếch tán, nơi đi qua hư không như bị giấy lên nhiều lớp. Các chiến sĩ Xích Phong quân biến sắc mặt, người khổng lồ giáp đen như tỉnh dậy từ giấc ngủ say, tạo nên áp lực cực kỳ nặng nề cho bọn họ, áp lực đó vô hình vô chất nhưng đánh vào người bọn họ, trấn áp bọn họ như muốn đánh tan họ. Dù là chiến trận Xích Phong cũng khó thể ngăn cản, nếu phải hình dung mức độ khí thế kia thì đó là vượt qua đẳng cấp đại đế cảnh, rất gần đến chúa tể cảnh. Hắc Thần, khôi lỗi chiến đấu đặc chế của thần tộc, thể hình to lớn, lực lượng mạnh mẽ, sức phá hoại kinh người, từng mang đến phá hoại nghiêm trọng cho căn nguyên nguyên giới. Giết, 100 Hắc Thần vung kiếm to đen chém ra kiếm quang màu đen mấy ngàn thước, kiếm quang chém rách hư không giết hướng quân đoàn nhân tộc. Dù đã né tránh nhưng trước kiếm quang cực kỳ đáng sợ vẫn có một số người không trốn kịp, hậu quả chậm chân là bị một luồng kiếm quang mấy ngàn thước chém qua, bị lực lượng khủng bố xé nát vụn thành phấn tan biến. Hàng trăm kiếm quang đen mấy ngàn thước chém giết mấy ngàn chiến sĩ nhân tộc. Có chiến sĩ Xích Phong quân, có chiến sĩ của Xích Mang quân, Xích Dực quân, trong phút chốc mấy ngàn người chết, tổn thất nặng nề. Khôi lỗi chiến đấu to đùng như Hắc Thần rất khó tạo ra, nên trong thần tộc cũng rất quý trọng nó, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao năng lượng lớn, dùng mạng sống 100 cường giả đại đế thần tộc trả giá, nên rất ít khi dùng Hắc Thần. Trăm vạn năm trước nhiều lần chiến đấu, thường vào phút then chốt thần tộc mới sử dụng Hắc Thần công thành lược đất. Chưa từng giống như bây giờ vừa bắt đầu chiến đấu liền sử dụng 100 Hắc Thần, thật bất ngờ. Dương Vô Cực Xích Phong úy nhìn chằm chằm người khổng lồ giáp đen bộc phát ra sắc bén vô cùng đáng sợ, tạo thành gánh nặng cho hư không xung quanh, khí thế khủng bố đè ép bọn họ khó thở. Chương 3712, Xích Phong kiếm thần hạ. Dương Vô Cực quát to, Xích Phong chiến trận biến cuối cùng, mệnh lệnh vừa ra, người Xích Mang quân rút khỏi Xích Phong quân, chiến trận Xích Phong vận chuyển đến cực độ. Một vạn 5.000 người Sích Phong Nhất Quân chia ra 10 đại đội, mỗi đại đội gồm 1.500 người, trong đó có hai đại đội tổn thất nặng nề, chiến trọng Sích Phong bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng bọn họ đã được huấn luyện trong thời không gấp ngàn lần về tình huống này, họ nhanh chóng hành động, hai đại đội bị tổn thất nặng nề hợp thành một đội. Sích Phong chiến trận biến cuối cùng là một loại chiến trận bình thường không sử dụng. Khi vận chuyển biến cuối cùng, các chiến sĩ Sích Phong quân nhanh chóng đổi vị trí, các ánh sáng đỏ rực bắn ra từ Sích Phong giáp trên người bọn họ, kết hợp lại với nhau. Nhìn như chậm chạp nhưng thật ra siêu nhanh, vô số năng lượng đỏ rực bắn ra, các đường nét thân hình to lớn xuất hiện. Tổng cộng 9 bóng dáng, mỗi bóng dáng cao trăm thước, cỡ hắc thần của thần tộc. Mỗi bóng dáng màu đỏ cao trăm thước đều là một đại đội Sích Phong Nhất Quân. Sở Mộ là cái đầu của một thân hình to lớn, hắn là Sích Phong úy thủ lĩnh của đại đội này. Chớp mắt 9 người khổng lồ cao trăm mét hiện ra, mỗi thân hình như mặc Sích Phong giáp bị phóng lớn gấp vô số lần. Sích Phong kiếm thần, nhằm vào khôi lỗi chiến đấu hắc thần của thần tộc, các bán thần chí tôn nhân tộc trải qua thời gian dài nghiên cứu sáng tạo Sích Phong chiến trận biến cuối cùng, lấy 1.500 người làm đơn vị qua chiến trận biến đổi liên kết lực lượng lại, khuếch đại lớn nhất. Một người dẫn đầu hình thành người khổng lồ đối kháng lại hắc thần, đấy là Sích Phong kiếm thần. Trong phút chốc 9 Sích Phong kiếm thần ngưng tụ xuất hiện giữa không trung, thân hình màu đỏ, đôi mắt đỏ thẫm, người toát ra dao động hơi thở mạnh mẽ, từng đợt sóng gợn đỏ nhanh chóng khuếch tán thổi quét bốn phương tám hướng. Sở Mộ khống chế Sích Phong kiếm thần số 1, Sở Mộ thầm nghĩ, lực lượng thật mạnh, tuy đã huấn luyện trong thời không gấp ngàn lần nhưng chỉ thử chứ không như bây giờ thật sự nắm giữ lực lượng này. Cộng thêm Sở Mộ, tổng cộng 1.500 kiếm tu đại đế cảnh dồn lực lượng thành một đặt vào tay hắn điều khiển, lực lượng đó vô cùng cường đại. Sở Mộ ở trong đầu Sích Phong kiếm thần hai tay chụp hư không, lực lượng dâng lên, hai tay Sích Phong kiếm thần giơ cao, xòe ra. Kiếm quang đỏ rực phun ra nuốt vào, hai tay trái phải ngưng tụ hai thanh kiếm to đỏ rực. Song kiếm trong tay, phong mang vô cùng đáng sợ như cơn bão thổi quét, kinh thiên động địa. 8 Sích Phong kiếm thần khác cũng ngưng tụ kiếm khí mà mình sở trường nhất. Ngoại hình khác nhau nhưng đều có màu đỏ rực, rìa mép cực bén. 9 hắc thần giết tới, kiếm quang đen to mấy ngàn thước muốn chém nát Sích Phong kiếm thần. Sở Mộ vung song kiếm như cánh chim ưng bay vút qua, tốc độ nhanh đến tột đỉnh xẹt qua, để lại một vệt đỏ rực trong hư không. Sích Phong kiếm thần nhanh chóng đến gần đối phương, né qua kiếm quang đen mấy ngàn thước. Khoảnh khắc tiếp xúc, hắc thần hung mãnh chém kiếm xuống, hư không tan vỡ. Sở Mộ điều khiển Sích Phong kiếm thần một kiếm rung rung hất kiếm hắc thần chém xuống. Kiếm khác mang theo hung mãnh cuồng bạo sắc bén xuyên qua hư không đâm vào hắc thần. Tạo nghệ kiếm pháp cực nhanh mà cao siêu tuyệt luân, tuy hắc thần né nhanh nhưng vẫn chậm một chút, bị Sở Mộ một kiếm chém đứt cánh tay trái, mất thăng bằng. Song kiếm giao nhau, thập tự kiếm quang bay ra khỏi cơ thể hắc thần. Chỉ mới đụng độ đã có một hắc thần của thần tộc bị chém đứt cánh tay, sau đó thành mấy khúc. Những người khác bị kinh động, 8 Sích Phong kiếm thần khác giật mình kêu lên, mạnh quá, không uổng là chư thiên kiếm đế. Thực lực này quá cường đại, giết hết hắc thần. Các kiếm tu cùng Sở Mộ hợp thành Sích Phong kiếm thần lo cung cấp lực lượng của mình vào, họ thấy rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trong khoảnh khắc giết hắc thần cường đại, thành tích này khiến họ rất giật mình, lòng dâng lên kích động khó tả. Giết một hắc thần rồi Sở Mộ chẳng hề đắc ý, kích động gì, hắn hoàn toàn bình tĩnh điều khiển Sích Phong kiếm thần hóa thành luồng sáng đỏ chớp mắt lao vào hắc thần thứ hai. Hắc thần thần tộc khác phản ứng lại. Có 3 hắc thần từ góc độ khác nhau lao vào Sích Phong kiếm thần mà Sở Mộ điều khiển. 3 thanh cự kiếm màu đen chém vào, chặn đường lui không cho Sở Mộ né tránh. Bị bọn họ vây giết, Sở Mộ không thể né ra nhưng bỗng biến mất. Khoảnh khắc có tiếng hét, một bóng màu đỏ xuất hiện sau lưng một hắc thần, song kiếm chém xuống lại xẻ đôi hắc thần ra. Song kiếm rung rung, kiếm quang màu đỏ như làn sóng dao động cắt hai bên trái phải chém hướng hai hắc thần khác. Hai hắc thần phản ứng nhanh chóng thụt lùi ngay né hai đợt công kích kiếm phong màu đỏ. Sau đó lao nhanh lên, cự kiếm màu đen như ma long gầm giống từ trên trời giáng xuống. Công kích của hắc thần không hiển hóa ra đại đạo nhưng ẩn chứa lực lượng có gia cố lực lượng đại đạo, mỗi kích uy lực vô cùng khủng bố, dư ba đủ giết chết nhiều cường giả trên bảng địa sát. Dù là sinh tử đại đế xếp hạng nhất cũng không dám chiến đấu với hắc thần. Chân đạp hư không dây lát thụt lùi, Sở Mộ né hai hắc thần vây giết trong đường tơ kẽ tóc, song kiếm hóa thành cơn bão màu đỏ điên cuồng thổi quét tàn phá tám hướng. Giây sau thân hình đỏ rực mang theo sắc bén khó tả lao ra khỏi cơn bão màu đỏ xông vào một hắc thần. Người khổng lồ trăm thước đại chiến, 9 Sích Phong kiếm thần kịch chiến với khôi lỗi chiến đấu hắc thần của thần tộc không ngớt. Không lâu sau Sở Mộ điều khiển Sích Phong kiếm thần giết 4 khôi lỗi chiến đấu hắc thần, chiến tích khiến người trố mắt líu lưỡi. Dù là Dương Vô Cực điều khiển Sích Phong kiếm thần cũng chỉ giết được một hắc thần, đang kiềm chế hắc thần thứ hai. Phe thần tộc mắt tròn mắt dẹt. Khôi lỗi chiến đấu hắc thần là các siêu cường giả hắc yểm thần quân từ mỗi thế giới thu gom nhiều tài liệu quý giá, tinh luyện nhiều lần dung hợp ra tinh hoa, trải qua nhiều khâu cuối cùng mới đúc ra vũ khí chiến tranh cường đại này. Mỗi lần luyện một con khôi lỗi chiến đấu hắc thần đều cần 100 năm, và không thể bảo đảm thành công 100%, chỉ có thể nói là 50-50. Khôi lỗi chiến đấu hắc thần đúc thành công mỗi lần sử dụng cần 100 cường giả thần tộc hiến tế mạng sống dung nhập vào mới điều khiển được. Nên không đến phút then chốt thần tộc sẽ không sử dụng khôi lỗi chiến đấu hắc thần. Chương 3713, Sở Mộ mạnh mẽ. Lần này bọn họ vì kế hoạch nhiều năm, vì có thể nhanh chóng đánh tan quân đoàn Nguyên Thành chống cự nên ngay từ đầu đã lĩnh ngộ 100 khôi lỗi chiến đấu hắc thần. Cứ tưởng dù vận dụng các tộc chiến trận biến cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ đánh tan nát, ai ngờ thoáng chốc một xích phong kiếm thần giết 4 hắc thần. Trong phút chốc bị giết 4 hắc thần, tổn thất nặng nề đả kích lớn đến sĩ khí của quân đoàn thần tộc, bị suy yếu 10% trở lên. Sĩ khí vô cùng quan trọng, sĩ khí mạnh yếu liên quan đến phát huy thực lực quân đoàn. Muốn kéo lên sĩ khí trầm thấp thì chỉ có một cách tốt nhất, đó là hạ gục xích phong kiếm thần mạnh mẽ kia. Thần tộc chế tạo khôi lỗi chiến đấu hắc thần rất cứng, có lực phòng ngự kinh người, cho cường giả như sinh tử đại đế dốc hết sức oanh kích cũng khó tạo thành vết thương. Phòng ngự đó vượt qua cực hạn đại đế tam bộ mấy chục lần, gấp trăm lần, rất kinh khủng. Mỗi khôi lỗi chiến đấu hắc thần có lực lượng vượt qua cực hạn đại đế tam bộ gấp trăm lần. Mạnh mẽ như vậy dù là sinh tử đại đế đệ nhất bảng địa sát đối mặt một con hắc thần chỉ có bị giết, cách biệt không chỉ gấp 10 lần, chênh lệch quá lớn. Xích phong kiếm thần thì khác, nó là xích phong chiến trận biến cuối cùng, lấy xích phong giáp làm môi giới, kết nối lực lượng của 1.500 chiến sĩ xích phong tạo ra. Ngẫm lại đi, 1.500 kiếm tu đại đế cảnh, ít nhất cũng cỡ đại đế nhị bộ, hơn một nửa là thực lực đại đế tam bộ. Với xích phong chiến trận bọn họ đoàn kết lực lượng lại được tăng phúc, trung bình đều đến đẳng cấp đại đế tam bộ. Lực lượng 1.500 kiếm tu đại đế tam bộ hợp lại thành một cực kỳ mạnh mẽ, tức là về mặt lý luận xích phong kiếm thần có lực lượng là tổng số chung lực lượng của 1.500 kiếm tu đại đế tam bộ. Hạn mức cao nhất của lực lượng như vậy vượt qua khôi lỗi chiến đấu hắc thần của thần tộc rất nhiều. Nhưng lý luận là một lẽ, có thể phát huy đầy đủ lực lượng như vậy không là một câu hỏi hóc búa. Người khác nhau đầu tàu điều khiển xích phong kiếm thần phát huy lực lượng cao thấp sẽ phân biệt mạnh yếu. Một số xích phong kiếm thần yếu kém còn không bằng khôi lỗi chiến đấu hắc thần, một số xích phong kiếm thần khá mạnh ví dụ con được Dương Vô Cực điều khiển, nếu một chọi một dư sức ức chế hắc thần rồi giết. Dương Vô Cực phát huy 50% sức mạnh của xích phong kiếm thần đã là rất giỏi. Nhưng kiểu như Sở Mộ là vượt xưa và nay, cố gắng phát huy hết lực lượng xích phong kiếm thần, không ngừng nâng cao trình độ lên. Lực lượng 1.500 kiếm tu đại đế tam bộ hoàn toàn theo Sở Mộ điều khiển. Trong đại đế cảnh không ai bằng Sở Mộ về khoản khống chế lực lượng, nhiều cường giả tiểu chúa tể cảnh cũng thua hắn. Sở Mộ không phát huy hết 100% lực lượng của xích phong kiếm thần, trải qua chiến đấu, nhiều lần chiến đấu, liên tục thích ứng sâu thêm, giết 4 hắc thần rồi hắn phát huy lực lượng xích phong kiếm thần lên đến 70%. 6 hắc thần từ 4 phương 8 hướng giết hướng Sở Mộ, phối hợp nhau phong tỏa xung quanh, dao động lực lượng mạnh mẽ như giam cầm hư không, đóng băng tất cả. 3 hắc thần không thể mang đến uy hiếp cho Sở Mộ, nhưng 6 hắc thần liên hợp khiến hắn sâu sắc chịu áp lực. Mắt Sở Mộ lấp lóe tia sáng kích động và hưng phấn cháy bỏng. Lực lượng xích phong kiếm thần vượt qua hắn gấp trăm lần, mấy trăm lần, ngàn lần, với lực lượng như vậy dù phải đối diện cường giả chúa tể cảnh thì Sở Mộ dám chiến một trận. Áp lực khiến tinh thần của Sở Mộ tiến vào trạng thái kỳ lạ, rất sống động. Đại chân luân vận chuyển đến cực độ. Một ảo ảnh đại chân luân đỏ rực hiện ra sau lưng xích phong kiếm thần. Xích phong kiếm thần này cao trăm thước, ảo ảnh đại chân luân to cỡ mấy chục thước lăn cuồn cuộn, toát ra hơi hướng chân áp chư thiên, như có huyền diệu của vũ trụ hấp dẫn vô số ánh mắt. Phương xa là 8 xích phong kiếm thần chiến đấu với hắc thần, chủng tộc khác đều có thủ đoạn của riêng mình. Kinh thiên đại kim cương của kim cương tộc, thần binh chiến thần của binh tộc, cự thú tôn của thú nhân tộc vân vân. Chiến đấu đổi thành chiến trường của vật khổng lồ. Chiến sĩ khác chỉ có thể rời xa đánh nhau, nếu ở gần bị lan đến chỉ có đường chết, sẽ bị nghiền thành bột. Song kiếm lấp lóe, kiếm quang màu đỏ như thác nước chảy phong tỏa cử kiếm của 6 hắc thần chém vào, mượn lực dùng sức xoay chuyển trong vòng vây của 6 hắc thần. Sở Mộ nhờ vào áp lực cường đại kích thích tiềm lực của bản thân, khống chế xích phong kiếm thần chặt chẽ hơn. Mắt thấy 6 hắc thần bao vây xích phong kiếm thần đáng sợ, phe thần tộc thở phào nhẹ nhõm. Hắc thần khác bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ công kích xích phong kiếm thần. So sánh số lượng thì chỉ có 9 xích phong kiếm thần, kinh thiên đại kim cương của kim cương tộc có 8, thần binh chiến thần của binh tộc có 15, cự thú tôn của thú nhân tộc có 22, cộng lại là 64. Khôi lỗi chiến đấu hắc thần của thần tộc chết mất vài con còn lại 90, đông hơn phe các tộc nguyên thành. 6 hắc thần đối phó Xích Phong kiếm thần mà Sở Mộ điều khiển, còn lại 84 hắc thần có khi một chọi một, đôi khi là một địch hai. Xích Phong kiếm thần của nhân tộc, Kinh Thiên Đại Kim Cương của kim cương tộc, thần binh chiến thần của binh tộc là hình người. Cự thú tôn của thú nhân tộc là hình thú, có voi to, gấu to, sư tử to, cọp to vân vân. Xích Phong kiếm thần áp dụng chiến trận và Xích Phong giáp tạo thành. Kinh Thiên Đại Kim Cương của kim cương tộc giống khôi lỗi, nhưng cần hơn ngàn kim cương tộc tiến vào trong điều khiển. Thần binh chiến thần của binh tộc là một loại biến hóa thiên phú. Cự thú tôn của thú nhân tộc là thú nhân tộc mang sắc cự thú từ sâu trong vũ trụ hỗn độn trở về, trải qua bí pháp đặc biệt bồi dưỡng thành. Về mặt lý luận thì Xích Phong kiếm thần của nhân tộc, Kinh Thiên Đại Kim Cương của kim cương tộc, thần binh chiến thần của binh tộc, cự thú tôn của thú nhân tộc, khôi lỗi sức chiến đấu hắc thần là cùng một đẳng cấp. Nhưng khôi lỗi chiến đấu hắc thần có thực lực ổn định, mạnh bao nhiêu là phát huy bấy nhiêu, tộc khác thì không giống vậy, thực lực cao thấp liên quan đến người điều khiển. Như Dương Vô Cực điều khiển Xích Phong kiếm thần có thể một chọi hai với hắc thần, còn người khác đa số chỉ đánh một với một được. Như Sở Mộ bị 6 hắc thần bao vây còn chống trả được thì chưa từng có. Chương 3714, hắc thần hủy diệt thượng. Các kiếm tu không thể nhúc nhích trong Xích Phong kiếm thần, lực lượng bị hút ra ngoài, chịu đựng đau đớn như cơ thể bị xé toạc ra, nhưng bọn họ rất kích động, siêu hưng phấn. Vì bọn họ cảm nhận lực lượng lưu động, cảm giác mọi thứ bên ngoài, các loại kỹ xảo chiến đấu, với họ đây là thể nghiệm không tả được. Trải qua đợt chiến đấu này kiếm pháp của họ sẽ có tiến triển mới, đột phá mới. Trong áp lực 6 hắc thần, tiềm lực của Sở Mộ không ngừng bị kích phát ra, phát huy lực lượng Xích Phong kiếm thần càng lúc càng mạnh, từ 70% dần tới gần 80%. Lực lượng của Xích Phong kiếm thần siêu đáng sợ, đừng nói 10%, dù chỉ chênh lệch 1% cũng hiện rõ ràng. Càng chịu áp lực càng có động lực là từ hình dung trạng thái lúc này của Sở Mộ. Dần dần 6 hắc thần khó thể ức chế Sở Mộ. Khi Sở Mộ phát huy lực lượng Xích Phong kiếm thần lên đến 80% thì khí thế khủng bố khuếch tán 4 phương 8 hướng, làm 6 hắc thần tạm dừng thế công. Cường giả tranh phong kém nhau 1 giây đủ quyết định thắng thua, đặt dấu sống chết. Sở Mộ thực lực càng mạnh mẽ hơn, bắt lấy khoảnh khắc 1 giây, tóm lấy giây phút 6 hắc thần ngừng thế công liền chém xong kiếm ra. Sở Mộ không thi triển kiếm pháp uy lực lớn gì, chỉ là kiếm pháp cơ sở nhất, chớp mắt đâm ra 6 kiếm. Kiếm quang đỏ rực xé rách không trung, xuyên qua mọi thứ cứng rắn trên đời, lực lượng Xích Phong kiếm thần càng cường đại hơn, tay cầm 2 thanh cự kiếm Xích Phong cũng nâng cao uy lực, kiếm càng mạnh mẽ sắc bén hơn. 6 kiếm xé gió chém vào 6 hắc thần, không có gì cản trở cắm phập vào đầu chúng. Nhưng hắc thần không bị giết, Sở Mộ không hiểu nhiều về hắc thần, không rõ điểm yếu của nó, hoặc nên nói là hắc thần không có điểm yếu. Nhưng hắc thần bị xuyên thủng đầu vẫn không chết, lại tạm dừng cho Sở Mộ cơ hội lần thứ hai. Song kiếm cuồng bạo như gió lốc ập đến, trong phút chốc 1 hắc thần thành mấy khúc, hắc thần thứ 2 cũng vậy, rồi hắc thần thứ 3, thứ 4 tan nát. Không có điểm yếu không có nghĩa là không thể giết, tách rời nó ra là sẽ báo hỏng ngay. Còn lại 3 hắc thần vô cùng kinh hoàng, chúng nó là khôi lỗi chiến đấu nhưng khi dung nhập mạng sống trăm đại đế thần tộc đã có chút trí tuệ. Hắc thần vội lùi lại không dám va chạm ngay mặt với Xích Phong kiếm thần được Sở Mộ điều khiển. Thống lĩnh phe thần tộc mặt đen như đít nồi. Đường đường là khôi lỗi chiến đấu hắc thần của thần tộc làm các chủng tộc căn nguyên nguyên giới nghe tiếng sợ vỡ mật, dù là ma tộc cũng phải chú ý cẩn thận ứng đối, hiện tại bị nhân tộc hù chùn chân. Nhục không chịu nổi, thống lĩnh giống to, không thể lùi, giết hắn, nhưng cho đến bây giờ đã có 7 hắc thần bị đối phương tách rời, chết rất thảm. Hơn nữa 6 hắc thần bao vây vậy mà Xích Phong kiếm thần vẫn giết chết 3, hỏi chúng làm sao giết đối phương. Nhưng chiến đấu cũng không phải nghiêng về một bên, thần tộc rất mạnh. 2 hắc thần vây công, 1 Xích Phong kiếm thần bị chém ngang eo, chiến trận tan vỡ, các kiếm tu đại đế cảnh tổ hợp ra Xích Phong kiếm thần cũng chết, tổn thất thảm trọng còn hơn hắc thần bị tách rời. Chiến sĩ Xích Phong bị giết, Xích Phong giáp hóa thành từng luồng sáng đỏ bay nhanh ra khỏi chiến trường chui vào hư không mất tăm. Không lâu sau lại 1 Xích Phong kiếm thần bị đánh nát, chiến sĩ Xích Phong chết hết. Không chỉ Xích Phong kiếm thần bị đánh chết, mất 3 Kinh Thiên Đại Kim Cương, 3 thần binh chiến thần, 7 cự thú tôn. Từ tổng thể thì thần tộc không bị yếu thế. Mất 2 Xích Phong kiếm thần là chết 3.000 kiếm tu tinh nhuệ, tổn thất rất thảm thiết, khiến phe nhân tộc giận điên lên. Các kiếm tu ở trong Xích Phong kiếm thần giống to, giết giết giết, giết hết đám nhãi nhép thần tộc đi, thanh âm tụ thành một dòng phát ra từ miệng Xích Phong kiếm thần, sát khí động trời. Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần như chim ưng màu đỏ, như chim én đỏ, tốc độ khủng khiếp vụt qua không trung lao vào 3 hắc thần thụt lùi. Song kiếm xẹt qua không trung, kiếm quang đỏ rực sắc bén không gì sánh bằng. Không có gì chặn nổi, không chút nương tình chém nứt đầu 2 hắc thần, sau đó song kiếm giao nhau chém hắc thần từ chính giữa bị cắt rời thành mấy khúc. chỉ một giây ngắn ngủi lại có ba hắc thần bị Sở Mộ giết, hắn tựa như sát thần, sát tinh. Đại quân thần tộc mới kéo lên sĩ khí một chút lại bị đả kích nặng nề. Thống lĩnh thần tộc sắc mặt âm trầm rít qua kẽ răng. Hắc thần biến, trong phút chốc chiến sĩ thần tộc xung quanh cũng biến sắc mặt, nhưng nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh. Một vạn chiến sĩ hắc yểm thần quân bay ra khỏi chiến đội, 10 khôi lỗi sức chiến đấu hắc thần nhanh chóng bay tới tụ hợp lại. Một vạn chiến sĩ hắc yểm thần quân rực cháy lửa cô đặc, lửa có màu đen như lửa ma bao bọc các chiến sĩ hắc yểm thần quân lại, hóa thành một quả cầu lửa đen to lớn bay vào 10 hắc thần. Cùng lúc đó 10 hắc thần bừng cháy lửa đen, lửa cháy hừng hực vô cùng thịnh vượng, hóa thành 10 quả cầu đen to lớn đến gần nhau, chạm vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai khắp chiến trường, dao động lực lượng đáng sợ khuếch tán sóng gợn màu đen, sắc bén như lưỡi dao khiến hai phe giao chiến cùng dừng lại. Tất cả nhìn quả cầu lửa đen to lớn va chạm, hắc thần biến, thi triển ra hắc thần biến thì toi đời thật rồi. Tu luyện giả biết về hắc yểm thần quân và giáp đen của thần tộc thì cực kỳ giật mình. Hắc thần biến là biến hóa cuối cùng của khôi lỗi chiến đấu hắc thần. Thực lực của khôi lỗi chiến đấu hắc thần sẽ được tăng cao đến lớn nhất, ít nhất là gấp 10 lần trở lên, càng mạnh mẽ hơn, sức phá hoại vô cùng kinh người. Nhưng cái giá thi triển hắc thần quá lớn, dù là trong chiến đấu vô cùng dữ dội hồi trăm vạn năm trước hắc yểm thần quân cũng ít khi thi triển hắc thần biến. Lần này bọn họ trực tiếp sử dụng, không biết nên nói Xích Phong quân xui hay may, gặp hắc yểm thần quân, chưa đụng độ bao lâu đã dùng khôi lỗi chiến đấu hắc thần, sau đó còn thi triển hắc thần biến. 10 quả cầu lửa to lớn va chạm kinh thiên động địa, một vạn quả cầu lửa nhỏ như mưa sao băng lao vào 10 quả cầu lửa to lớn đang va chạm, lực lượng vô cùng đáng sợ khuếch tán, cực kỳ cuồng bạo hủy thiên diệt địa. Những người xung quanh thụt lùi, vì không chịu nổi áp lực đó. Chỉ có Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần là nhìn chằm chằm, đám kiếm tu ở bên trong cảm giác rất khó chịu, cảm giác như thân thể bị trùng kích nghiền áp không ngừng, xương, cơ bắp sắp nát. Chương 3715, Hắc thần hủy diệt hạ. Giờ phút này bọn họ vạn người một lòng, đồng tâm đồng tắc quyết chống cự áp lực đến từ hắc thần biến. Sở Mộ hứng chịu trực tiếp nhất vì hắn là người điều khiển Xích Phong kiếm thần này, hắn chịu phần lớn áp lực. Nếu một mình Sở Mộ chịu áp lực lớn này thì tuyệt đối không làm được, có lẽ bị nổ nát. Nhưng Sở Mộ đang điều khiển Xích Phong kiếm thần cường đại chống cự, Xích Phong kiếm thần có lực lượng mạnh hơn cá nhân hắn gấp vô số lần. Hắc thần biến nhanh chóng biến đổi, 10 quả cầu lửa đen to và một vạn quả cầu lửa đen nhỏ không ngừng dung hợp thành một quả cầu lửa đen siêu khủng cháy hừng hực, bên trong dường như có biến đổi không thể biết trước. Đường nét một thân hình khổng lồ hiện ra trong lửa đen to lớn. Ngọn lửa đen dần tắt rút vào thân thể to lớn, lộ mặt bộ dạng thật. Mọi người hút ngụm khí lạnh, kinh khủng bàng hoàng. Thân hình màu đen cao 500 thước, trông không quá khác biệt với khôi lỗi chiến đấu hắc thần nhưng có gai nhô lên trên lưng, vai, trán mọc một sừng, lưỡi dao chĩa ra từ hai khuỷu tay, móc ngược lòi ra từ hai đầu gối, tất cả bày ra dữ tợn và bá đạo của thân thể khổng lồ Clea. Nếu nói khôi lỗi chiến đấu hắc thần là vũ khí công kiên thì lúc này thân hình cao 500 thước khổng lồ là vũ khí càn quét chiến trường, nghiền nát giết chóc tất cả, hơn xa khôi lỗi chiến đấu hắc thần. Tại sao có thứ khủng bố như vậy? Tuy chưa ra tay nhưng ngoại hình như vậy, khí thế khủng bố đó đủ làm người ta sợ điếng hồn, không có cả can đảm nhìn thẳng. Dương Vô Cực nhìn chằm chằm thân hình dữ tợn cao 500 thước, biểu tình trầm trọng, hai tay run rẩy. Vì Dương Vô Cực rõ ràng cảm nhận được áp lực không tả nổi, áp lực làm gã không nhúc nhích được. Không cam lòng, cực kỳ không cam lòng rồi lại không có sức chống cự, khiến Dương Vô Cực gần như phát cuồng. Đây là khôi lỗi chiến đấu hắc thần hoàn toàn mới sau khi hắc thần biến, hắc thần hủy diệt. Hắc thần hủy diệt hình thành, khí thế đáng sợ trấn áp chư thiên, thân thể di chuyển theo, mang theo từng cơn bão đen vòng quanh người nó. Cao 500 thước, siêu khổng lồ, dù hắc thần hủy diệt to nhưng không ảnh hưởng hành động của nó, vẫn nhanh nhẹn như thường. Mục tiêu của hắc thần hủy diệt là Xích Phong kiếm thần do Sở Mộ điều khiển. Hắc thần hủy diệt giơ cự kiếm màu đen lên, cự kiếm dài 300 thước từ trên cao chém xuống. Sấm sét rít gào, lôi đình nổ vang, sóng cồn vô tận, lực lượng vô cùng đáng sợ hóa thành kiếm quang màu đen nghiền nát chân không. Nhát kiếm này có thể xẻ nguyên chiến trường nguyên thần. Đám người đứng phía xa không trực tiếp đối diện một kiếm này nhưng bọn họ cảm nhận được lực lượng vô cùng đáng sợ kia, tựa như núi Thái Cổ trấn áp giáng xuống đè bọn họ nát bấy. Có thể tưởng tượng Xích Phong kiếm thần hứng chịu tất cả còn khốn khổ cỡ nào. Các kiếm tu đại đế trong Xích Phong kiếm thần biến sắc mặt, bọn họ chịu đựng áp lực lớn, xương cốt kêu răng rắc như sắp nứt ra, không có sức nhúc nhích, khí huyết ngừng chuyển động. Bọn họ phải gắng chịu đựng, dựa vào tín niệm, ý chí kiên cường bất khuất cắn răng chịu đựng. Sở Mộ đứng mũi chịu sào gánh lấy áp lực lớn nhất, hắn cảm giác xương cốt của mình sắp nứt ra, cơ bắp sắp bị xé toạc, tim đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, thật nhiều máu bị cuồng bạo truyền tống đến các nơi trong thân thể. Sở Mộ ở trong áp lực to lớn không thể hình dung. Cự kiếm 300 thước chớp mắt chém xuống, chỉ tính thân kiếm đã to hơn Xích Phong kiếm thần rất nhiều. Áp lực cực kỳ đáng sợ bá đạo nghiền áp, Sở Mộ như nghe tiếng xương gãy. Áp lực làm Sở Mộ cảm giác tứ chi cứng ngắc, nhúc nhích cho ta, giống như tiếng gầm, tất cả lực lượng bùng nổ từ sâu trong thân thể. Đại chân luân kêu răng rắc, từ từ chuyển động trong áp lực lớn. Cánh tay Xích Phong kiếm thần chậm rãi di chuyển, song kiếm giao nhau giơ trên đỉnh đầu. Vang tiếng nổ điếc tai, hư không nổ tung, ánh sáng đỏ rực như sao băng từ trên trời rớt xuống, ầm vang đập xuống nền đất cứng. Mặt đất vỡ ra, sóng đất cuồn cuộn dao động khuếch tán tầng tầng, bụi bay mù mịt chấn động không ngớt. Xích Phong kiếm thần ở trên trời đã biến mất, chỉ còn Hắc Thần Hủy Diệt giữ tư thế nâng kiếm. Chết rồi, một kiếm mạnh mẽ như vậy chắc đã chết thật. Phe nhân tộc khủng hoảng, phe thần tộc thì sĩ khí thấp bắt đầu tăng vọt. Bọn họ vững tin một kiếm kia đã giết Xích Phong kiếm thần nhân tộc đáng sợ. Hắc Thần Hủy Diệt là 10 hắc thần gộp lại, với cái giá 10.000 mạng sống chiến sĩ Hắc Yểm Thần Quân dung hợp thành vũ khí chiến tranh đáng sợ, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, cho dù đối diện cường giả chúa tể cảnh cũng có thể chiến một trận. Hắc Thần Hủy Diệt mạnh mẽ như vậy đương nhiên nên một kiếm giết chết Xích Phong kiếm thần. Nhìn xuống dưới, nền đất cứng rắn thủng cái lỗ to đường kính ngàn thước, sâu không thấy đáy như xuyên qua nguyên chiến trường nguyên thần. Bụi bay mù mịt, tràn ngập khói, bốn bề bất ổn. Hắc Thần Hủy Diệt lại nhúc nhích, hùa cự kiếm 300 thước hóa thành kiếm quang đen to lớn chém hướng Xích Phong kiếm thần khác, sát ý động trời. Chiến trường là cối xay thịt to lớn, không bàn sống chết. Hắc Thần Hủy Diệt chém kiếm xuống hóa thành kiếm quang màu đen mấy ngàn thước tỏa ra dao động lực lượng khiến người kinh hoàng cắt đứt hư không, nghiền nát thiên địa. Kiếm chém xuống mọi người đều né tránh, nhưng lực lượng đáng sợ kia mang đến áp lực quá mạnh, trong phút chốc khó thể nhúc nhích. Một Xích Phong kiếm thần không né được bị chém trúng, không có chút năng lực chống cự bị nổ nát. Hắc Thần Hủy Diệt lao ra, tựa thiên thạch to lớn đánh hướng Xích Phong kiếm thần khác. Cự kiếm 300 thước vung lung tung mang theo gió lốc đen, mọi thứ bị kiếm hủy diệt. Phe thần tộc dâng cao sĩ khí liên tục, ai nấy phát huy ra thực lực càng mạnh. Phe Nguyên Thành, đặc biệt bên nhân tộc thì các chiến sĩ quân đoàn bị đả kích lớn. Thứ khủng bố như vậy ai cản nổi, trừ phi là cường giả chúa tể ra tay, vấn đề là cường giả chúa tể cảnh cũng có đối thủ là chúa tể cảnh, không thể đối thủ Hắc Thần Hủy Diệt này được. Nếu không ai ngăn cản Hắc Thần Hủy Diệt e rằng bọn họ sẽ bị giết, đại chiến tan tác. Dương Vô Cực nhíu chặt mày, cắn chặt răng điều động lực lượng cố gắng kích phát ra lực lượng Xích Phong kiếm thần ngăn cản Hắc Thần Hủy Diệt, nhưng hơi đến gần đã cảm giác áp lực phát ra từ nó, gã gần như bị nghiền áp sắp tan vỡ. Chương 3716, tuyệt vọng, chịu đựng áp lực còn khó khăn thì làm sao ngăn cản bước chân của đối phương đây? Lúc này lại có một Xích Phong kiếm thần bị Hắc Thần Hủy Diệt giết, 1.500 chiến sĩ Xích Phong quân chết hết. Giọng Dương Vô Cực truyền vào trong mỗi Xích Phong kiếm thần. Các vị, chuẩn bị thi triển Xích Phong Vô Cực. Một người điều khiển Xích Phong kiếm thần trả lời. Quân tướng, Xích Phong Vô Cực cần ít nhất 5 Xích Phong kiếm thần mới thi triển ra được, nhưng bây giờ chỉ còn lại 4. 5 Xích Phong kiếm thần là cơ bản nhất, không có 5 Xích Phong kiếm thần thi triển ra Xích Phong Vô Cực thì cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một cái sẽ là kết cục toàn quân bị diệt. Dương Vô Cực nói, hết cách rồi, đành mạo hiểm thử một lần. Trừ cách này ra Dương Vô Cực không tìm thấy cách nào khác để ngăn chặn Hắc Thần Hủy Diệt của thần tộc. Nếu không chặn Hắc Thần Hủy Diệt lại thì cả đám chết hết. So với bị giết chẳng bằng liều một phen, ba Xích Phong kiếm thần khác ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, đồng ý ngay. Liều mình một phen tốt hơn là bị giết. Trong phút chốc bỡ ốn Xích Phong kiếm thần nhanh chóng đến gần đối phương, chuẩn bị thi triển Xích Phong Vô Cực. Thủ lĩnh Hắc Yểm Thần Quân vung kiếm chỉ vào Xích Phong kiếm thần, ra lệnh cho Hắc Thần Hủy Diệt. Giết bọn họ. Thủ lĩnh Hắc Yểm Thần Quân nhìn bốn Xích Phong kiếm thần đến gần nhau chợt nhớ điều gì, nhưng không quá chắc chắn. Vì ngăn chặn mọi biến cố có thể xảy ra, gã phải ngăn lại, tốt nhất là giết hết bọn họ. Hắc Thần Hủy Diệt di chuyển rất nhanh, như cơn lốc màu đen gầm giống lao tới, cự kiếm 300 thước kéo theo kiếm quang vạn thước nghiền áp ập đến. Bốn Xích Phong kiếm thần bị ngăn cản không thể đến gần nhau, vì không bị đánh chết đành lùi lại. Thi triển Xích Phong Vô Cực giới hạn khoảng cách giữa Xích Phong kiếm thần không thể xa quá 1.000 thước. Hiện bọn họ cách nhau là mấy ngàn thước, vạn thước. Nếu là bình thường có thể lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng giờ phút này mấy ngàn thước tựa như lạch trời. Dương Vô Cực ra lệnh, trước tiên bám giữ nó đã. Bốn Xích Phong kiếm thần hợp sức từ xa liên tục chém kiếm công kích Hắc Thần Hủy Diệt, từng luồng kiếm quang đỏ rực xé rách không trung chém tới. Hắc Thần Hủy Diệt khổng lồ nhưng tốc độ không chậm chút nào, dịch chuyển trong hư không né tránh các luồng kiếm quang đỏ rực chém giết. Nhưng bốn Xích Phong kiếm thần bùng nổ hết sức lực, bất chấp lực lượng bị tiêu hao điên cuồng chém giết. Các luồng kiếm quang đỏ rực như bão tố ập đến, hóa thành dòng sông kiếm quang đỏ đổ ập xuống, cuồn cuộn chấn động liên miên không dứt. Hắc thần hủy diệt tốc độ mau, động tác nhanh nhẹn nhưng không thể né tránh hết. Trong phút chốc các luồng kiếm quang đỏ rực chém vào người hắc thần hủy diệt, nó run nhẹ bị kiếm quang đỏ ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ oanh kích, động tác hơi chậm. Chỉ chậm một giây càng không kịp né tránh, hắc thần hủy diệt bị bốn xích phong kiếm thần luân phiên oanh kích kiếm quang đỏ vô cùng vô tận, bị kiếm quang nhấn chìm. Mọi người chỉ thấy thân hình hắc thần hủy diệt biến mất, trong tầm mắt toàn là kiếm quang đỏ rực dao động, từng luồng kiếm quang nối tiếp nhau nổ tung cực kỳ rực rỡ. Dao động hơi thở đáng sợ hóa thành dư ba năng lượng màu đỏ cuốn lấy rồi khuếch tán từng vòng. Các chiến sĩ phe nhân tộc kích động la lên, hay, giết chết nó, vì hắc thần hủy diệt xuất hiện khiến chiến trường biến thành xích phong kiếm thần và hắc thần hủy diệt đấu nhau, chiến sĩ khác ngừng đánh. Chiến sĩ phe thần tộc lộ vẻ lo lắng, bị bốn xích phong kiếm thần liên tục oanh kích không dứt, có khi nào hắc thần hủy diệt bị phá hủy không? Thống lĩnh một đội hắc yểm thần quân biểu tình băn khoăn, gã rất tin vào hắc thần hủy diệt nhưng vẫn hơi lo, dù sao có đến bốn xích phong kiếm thần oanh kích không ngừng nghỉ. Oanh kích kéo dài hơn 10 giây mới ngừng, bốn xích phong kiếm thần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Ánh sáng màu đỏ lấp lánh, khói lửa dần tán đi, mọi người trợn to mắt nhìn chằm chằm khu trung tâm. Phe nhân tộc hy vọng thấy một hắc thần hủy diệt bị hủy hoại, dù không được ít ra cũng nên bị tổn hại nặng. Phe thần tộc thì mong ước ngược lại, chỉ vài giây ngắn ngủi mà dài lâu như 100 năm. Cuối cùng khói lửa màu đỏ tan biến đến trình độ nhất định, mọi người thấy một góc đen trong lửa khói, còn rất mơ hồ. Tập thể xeo tròn muốn lồi mắt, không thể nào, sao có thể như vậy? Phe nhân tộc ngẩn ngơ, lộ biểu tình không tin được, không muốn chấp nhận sự thật như vậy, lòng vô cùng khó chịu, dần rơi vào tuyệt vọng. Các chiến sĩ phe thần tộc thì hò reo, ta biết ngay hắc thần hủy diệt của chúng ta mạnh nhất. Nhân tộc chỉ là một bầy kiến, xích phong kiếm thần của họ hoàn toàn không thể so sánh với hắc thần hủy diệt chúng ta, không bằng một cái móng tay. Hắc thần hủy diệt bị bốn xích phong kiếm thần bao vây chính giữa, khói lửa màu đỏ tán đi, thân hình nó hoàn toàn lộ ra. Nguyên vẹn không tổn hao gì, đúng vậy. Người hắc thần hủy diệt không có một vết chảy nào. Mặc cho bốn xích phong kiếm thần dốc hết sức liên tục oanh kích hơn 10, hắc thần hủy diệt không biết bị đánh trúng bao nhiêu kiếm quang thế nhưng cả người trơn bóng. Lực phòng ngự này hai chữ khủng bố không thể tả xiết, hoàn toàn làm người ta tuyệt vọng. Hắc thần hủy diệt, một kiếm giết một xích phong kiếm thần, mặc cho bốn xích phong kiếm thần dốc hết sức oanh kích vẫn không phá được nó, với lực phòng ngự thế này thì đánh cái gì? Đám người Dương Vô Cực nghi ngờ, dù có thi triển ra xích phong vô cực không biết có đối kháng nổi hắc thần hủy diệt đáng sợ khiến người tuyệt vọng không. Trong phút chốc đám người Dương Vô Cực rất muốn từ bỏ chống cự, để mặc đối phương giết cho rồi. Hắc thần hủy diệt không bị tổn thương chút nào, giơ cao cự kiếm nhắm vào một xích phong kiếm thần. Người điều khiển xích phong kiếm thần rợn tóc gáy lập tức giải thể. Xích phong kiếm thần sau khi giải thể hóa thành 1.500 luồng sáng đỏ rực với tốc độ kinh người bắn tứ tán. Kiếm quang đen to lớn xé gió chém qua. Nhưng vì 1.500 chiến sĩ xích phong giải thể kịp lúc, có số ít người chạy hơi chậm nên bị thương nặng, may mắn không ai chết. Còn lại ba xích phong kiếm thần, làm sao đây, phải làm sao, ba xích phong kiếm thần, trong đó Dương Vô Cực điều khiển xích phong kiếm thần có thể phát huy 50% lực lượng, hai xích phong kiếm thần khác chỉ được 40% lực lượng. Lực lượng như vậy so với hắc thần hủy diệt thì cách biệt quá lớn, không thể đánh tan phòng ngự của đối phương. Chương 3717, sức mạnh 120% thượng. Đây không phải trò chơi có thể cưỡng ép đánh rất máu, không đánh phá được phòng ngự nghĩa là không thể phá, có công kích dồn dập nhiều cỡ nào cũng vô dụng. Trừ phi tụ hợp tất cả công kích thành một, biến thành đòn công kích càng mạnh hơn nữa. Hoặc như nước chảy đá mòn công kích không ngớt cho đến khi nào đánh tan phòng ngự thì thôi. Nhưng bốn xích phong kiếm thần không làm được điều đó. Giây sau hắc thần hủy diệt nhắm vào xích phong kiếm thần thứ hai. Cự kiếm 300 thước chỉ hướng nào là khiến người điếng hồn tới đó. Xong đời, sắp thua trận chiến này rồi. Ai nấy bi quan, các vũ khí chiến tranh của mỗi quân đoàn các tộc không thể chạy tới giúp đỡ, vì bị hắc thần bám giữ, bọn họ không phân tâm được. Chờ hắc thần hủy diệt xử lý hết xích phong kiếm thần sẽ đến lượt thanh hoàng chiến thần, rồi đến vũ khí chiến tranh của chủng tộc khác. Khác với chiến đấu ở đệ nhất cứ điểm, trong 12 cứ điểm khác hắc yểm thần quân cũng sử dụng hắc thần. Các tộc sử dụng hắc thần, thanh hoàng chiến thần, Kinh Thiên Đại Kim Cương, Thần Binh Chiến Thần, Cự Thú Tôn, nhưng tình hình chiến đấu không dữ dội như đệ nhất cứ điểm. Tuy chiến đấu của họ cũng rất kịch liệt nhưng lực lượng ngang nhau, không xảy ra thương vong quá lớn, nên phe thần tộc không bỏ ra giá đắt dùng hắc thần biến tạo ra hắc thần hủy diệt. Nên biết mỗi hắc thần hủy diệt xuất hiện đại biểu mạng sống của một vạn chiến sĩ thần tộc. Mặc dù lần này có trăm vạn hắc yểm thần quân, mấy chục vạn chiến sĩ thần tộc thần thành, nhưng mất mát một vạn chiến thần tộc không phải số lượng nhỏ. Không đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng. Bên đệ nhất cứ điểm nếu không phải xuất hiện Xích Phong kiếm thần siêu đáng sợ giết hắc thần như sắt dao, phe thần tộc làm sao nỡ dùng hắc thần biến triệu hoán ra hắc thần hủy diệt để chiến đấu. Lại một kiếm chém xuống, Xích Phong kiếm thần kia bị buộc phải giải thế, nhưng vẫn chậm một chút, có mấy trăm chiến sĩ Xích Phong đã bị hắc thần hủy diệt giết. Kiếm thứ ba chém hướng Xích Phong kiếm thần thứ ba, Xích Phong kiếm thần này không hề muốn giải thể, ngược lại bộc phát ra lực lượng càng mạnh, người rực cháy ngọn lửa đỏ, đó là lửa sinh mệnh. Đúng vậy, 1500 kiếm tu trong Xích Phong kiếm thần này cạn kiệt thọ nguyên, thiêu đốt tuổi thọ đổi lấy lực lượng càng cường đại hơn để đối kháng với hắc thần hủy diệt. Một kiếm chém ra đánh nát kiếm quang hắc thần hủy diệt chém tới, Xích Phong kiếm thần nhanh nhẹn quay quanh kiếm của hắc thần hủy diệt, lao vào hắc thần hủy diệt. Người kiếm hợp nhất hóa thành kiếm quang màu đỏ to lớn chém vào cổ hắc thần hủy diệt. Một kích liều mạng như sao băng vụt qua bầu trời, chất chứa hy vọng của mọi người. Nhưng hắc thần hủy diệt giơ ngang cự kiếm trước mặt từ bao giờ ngăn lại kiếm chém vào cổ nó. Hỏa hoa đỏ và đen bắn tung tóe tựa pháo hoa thịnh thế, rực rỡ nhưng khiến người tuyệt vọng. Giây sau hắc thần hủy diệt nhanh chóng vươn tay trái ra mang theo cuồng phong sóng dữ, thổi ngọn lửa đỏ ngoài người Xích Phong kiếm thần lay động như ngọn nến leo lét trong gió tùy thời vụt tắt. Bàn tay đen to lớn chộp mạnh Xích Phong kiếm thần không kịp lùi ra, kéo chặt. Răng rác, thanh âm khiến người đau răng, rùng mình, qua bàn tay đen to của hắc thần hủy diệt thấy ánh sáng đỏ đang bị đè ép vỡ vụn. Xích Phong kiếm thần bị bóp nát, cảnh tượng này làm tim mọi người suýt ngừng đập, kinh hoàng không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ còn một Xích Phong kiếm thần, là Xích Phong kiếm thần do Dương Vô Cực điều khiển. 9 Xích Phong kiếm thần giờ đây chỉ còn lại một, tổn thất không cách nào hình dung. Chiến đấu trong đệ nhất cứ điểm 89/10 sẽ thua, nếu thua thì sẽ ảnh hưởng chiến đấu ở cứ điểm khác, lần lượt gục ngã, cuối cùng Nguyên Thành bị công chiếm, chiến trường Nguyên Thần thành nơi thần tộc đóng quân uy hiếp an nguy của căn nguyên nguyên giới. Sinh linh đồ thán, vừa nghĩ tới hình ảnh đó làm mọi người rét run, nhưng giờ phút này biết làm sao đây, bất lực, đó là hình dung hiện tại của họ, tuyệt vọng tràn ngập khắp người. Ai có thể ngăn cản hắc thần hủy diệt, phe thần tộc sĩ khí cao vút, mắt thấy bọn họ thắng trận chiến đấu này rồi, không gì ngăn được hắc thần hủy diệt. Hắc thần hủy diệt lại giơ kiếm lên chỉ hướng Xích Phong kiếm thần của Dương Vô Cực. Người Dương Vô Cực căng cứng, không phải gã sợ mà vì hắc thần hủy diệt mang đến uy hiếp quá lớn, gã không chút tự tin có thể chống lại nó. Dương Vô Cực thầm nghĩ, liều mạng một kích đi, Dương Vô Cực chỉ có thể làm như vậy. Dương Vô Cực điều động lực lượng còn lại, người Xích Phong kiếm thần lấp lánh ánh sáng đỏ sắp hình thành ngọn lửa. Xích Phong kiếm thần này sắp đốt cháy thọ nguyên, hắc thần hủy diệt không cho Xích Phong kiếm thần cơ hội đó, xoay người thành cơn lốc hủy diệt màu đen giết hướng Xích Phong kiếm thần. Bị quấy nhiễu làm kế hoạch đốt thọ nguyên của Dương Vô Cực bị ngừng ngang. Kiếm chém xuống hóa thành gió lốc màu đen muốn giết Xích Phong kiếm thần mà Dương Vô Cực điều khiển. Tất cả chiến sĩ phe nhân tộc người mềm nhũn, có người nhắm mắt lại chờ cái chết đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc Xích Phong kiếm thần của Dương Vô Cực sắp chết dưới kiếm hắc thần hủy diệt thì vang tiếng nổ điếc tai, hơi thở cực kỳ đáng sợ, vô cùng cuồng bạo, phong mang xé rách thiên địa. Kiếm quang đỏ rực, chói lòa không thể miêu tả trong khoảnh khắc chiếu sáng thiên địa, xua tan hết thảy, chỉ còn lại luồng sáng kia. Kiếm hắc thần hủy diệt chém xuống chợt ngừng, thời gian và không gian dường như đông lại. Kiếm quang từ dưới lên trên, vụt qua người hắc thần hủy diệt, ngay sau đó thời không bị đóng băng trở về bình thường. Mọi người không phản ứng lại chuyện gì xảy ra, đó là cái gì, giây sau nhân tộc hay thần tộc đều giật nảy mình, những người nhắm mắt không kịp được mở ra xem, sau đó ngơ ngẩn. Thân thể hắc thần hủy diệt từ khi nào có vết kiếm thập tự giao nhau dài mấy chục thước, tựa như vết sẹo in ngay trước ngực nó. Kiếm ngân thập tự to lớn rõ ràng như thế xuất hiện từ lúc nào? Là ai để lại, 4 Xích Phong kiếm thần liên tục oanh kích hơn 10 giây không thể tổn thương hắc thần hủy diệt, lực phòng ngự đáng sợ khiếu vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Hiện giờ người hắc thần hủy diệt xuất hiện vết thương pinh, vết thương dài mấy chục thước, vết thương nhìn là biết do kiếm để lại. Là ai, rốt cuộc là ai, ánh mắt mọi người bản năng ngước lên trên, thấy một bóng dáng đỏ rực sừng sững trên trời cao, đứng trên đỉnh đầu hắc thần hủy diệt. Chương 3718, sức mạnh 120% hạ. Mỗi Xích Phong kiếm thần ngoại hình gần giống nhau, khác biệt rõ ràng nhất là bọn họ dùng kiếm có vẻ ngoài khác biệt. Xích Phong kiếm thần kia tay trái và tay phải cầm hai thanh kiếm. Là hắn còn sống, chư thiên kiếm đế Sở Mộ còn sống. Mọi người rất kích động, ánh sáng mang tên hy vọng dâng lên trong lòng bọn họ, xé rách bóng tối tuyệt vọng. Là hắn, dùng sức của bản thân giết 10 hắc thần của thần tộc. Là hắn, buộc thần tộc phải trả giá đắt thi triển hắc thần biến. Là hắn, để lại kiếm ngân thập tự dài mấy chục thước trên người hắc thần hủy diệt làm người ta tuyệt vọng. Hắn là hy vọng mà mọi người trông thấy, hy vọng đánh bại hắc thần hủy diệt. Hơi thở mạnh mẽ,

Chương 3719, đỗ 1. Sau vài lần thăm dò, Xích Phong kiếm thần để lại các vết kiếm trên người Hắc Thần Hủy Diệt, rậm rạp trải rộng khắp thân thể. Hắc Thần Hủy Diệt không chỉ to bự còn da dày thịt béo, những vết kiếm sâu mấy thước, có khi sâu tận 10 thước, trông rất đáng sợ nhưng thật ra không gây ảnh hưởng gì cho Hắc Thần Hủy Diệt. Cự kiếm màu đen 300 thước múa may mang theo từng cơn bão đen khủng bố tàn phá tám hướng như muốn nghiền nát phá hủy Xích Phong kiếm thần mà Sở Mộ điều khiển. Nhưng một luồng sáng đỏ xuyên toa trong cơn bão đen hủy diệt như én biển đối mặt bão táp. Sở Mộ biết toàn thân Hắc Thần Hủy Diệt đều là điểm yếu, sơ hở, nhưng cũng đồng nghĩa với không có khuyết điểm. Vì phá phòng ngự của Hắc Thần Hủy Diệt chưa đủ, phải cắt nó ra, nhưng thể hình 500 thước quá dày. Thắng thua then chốt trận chiến đấu này nằm ở Sở Mộ. Sở Mộ không có áp lực vì hắn không rảnh cảm nhận áp lực. Sở Mộ tập trung tinh thần, điều động tất cả lực lượng mình có thể sử dụng vào song kiếm, đại chân luân chân thật và hư ảo to lớn lăn bánh, khí thế mạnh mẽ trấn áp chư thiên. Sở Mộ đã biết nên làm sao đối thủ Hắc Thần Hủy Diệt này. Đó là dùng lực lượng mạnh mẽ đập nát nó. Né cự kiếm của Hắc Thần Hủy Diệt chém giết, Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần bày ra một tư thế trong hư không. Xích Phong kiếm thần giang hai chân ra ngồi xổm, tay trái giơ kiếm lên, tay phải cầm kiếm để ra sau, trông như đang cầm cây cung to, tích tụ lực lượng toàn thân, khí thế đáng sợ vòng quanh người, kiếm khí màu đỏ hùng dũng cắt nát vạn vật. Sau đó Sở Mộ chém kiếm, tay phải đâm kiếm ra như mũi tên bay khỏi dây cung, lực lượng và tốc độ cực độ kết hợp, một kiếm tràn ngập biến háo vô cùng vô tận, sát ý kinh thiên động địa trùng kích dung nhập vào nhát kiếm này. Chư thiên kiếm thức kiếm cửu, kiếm thập là kiếm thức phải dung nhập lực lượng đại đạo vào, Sở Mộ không thể làm được với thân hình Xích Phong kiếm thần, nhưng kiếm cửu đã đủ. Một kiếm này là bộc phát với 120% lực lượng Xích Phong kiếm thần, càng đáng sợ hơn. Không gian bị kiếm xuyên qua, thật sự bị xuyên thủng chứ không phải biểu hiện giả tạo. Kiếm đâm rách hư không với tốc độ kinh người đâm hướng Hắc Thần Hủy Diệt. Lúc trước Sở Mộ đã nhanh làm Hắc Thần Hủy Diệt khó tránh khỏi, hiện giờ nhát kiếm này càng mau hơn nữa, nó không kịp phản ứng. Kiếm quang màu đỏ xé gió xuyên thủng người Hắc Thần Hủy Diệt, khoảnh khắc xuyên qua thì tay trái cầm kiếm chém xuống. Chư thiên kiếm thức kiếm cửu. Chư thiên kiếm thức là một loại kỹ xảo, vận dụng chứ không có chiêu thức cố định, nên có thể đâm, chém hoặc chặt. Tóm lại tất cả động tác trong kiếm pháp sơ sở đều có thể dùng vào chư thiên kiếm thức, linh hoạt nhiều biến. Ví dụ một chiêu hạch tâm của kiếm cửu nằm ở kết hợp lực lượng và tốc độ, lấy bất biến ứng vạn biến, chú trọng ngưng tụ sát ý. Tay trái chém kiếm xuống, kiếm quang màu đỏ cắt không trung, một cánh tay màu đen to lớn bay lên, là tay của Hắc Thần Hủy Diệt. Hắc Thần Hủy Diệt là khôi lỗi chiến đấu, nhưng theo mẫu đặc biệt, không cứng nhắc như khôi lỗi bình thường, rất gần với con người. Nếu buộc phải hình dung thì Hắc Thần Hủy Diệt tựa như khôi lỗi chiến đấu sinh vật. Nó không cảm giác đau đớn, nhưng cánh tay bị chém đứt làm nó mất thăng bằng, đây là nguy hiểm chí mạng. Song kiếm cuồng bạo, kiếm quang màu đỏ hóa thành cơn bão hủy diệt điên cuồng ập đến, chém xuống, nháy mắt một cánh tay màu đen khác bay lên. Sau đó là nguyên cái đầu to dính sắp đập trúng người Xích Phong kiếm thần. Kiếm phong màu đỏ kéo theo bão tố mũi kiếm. Mỗi kiếm đều là chư thiên kiếm thức, toàn bộ đều là kiếm tam. Thi triển kiếm tam ít hao lực lượng hơn kiếm cửu, nhưng về sức phá hoại trực tiếp thì không thua gì kiếm cửu. Kiếm cửu hao lực lượng hơn kiếm tam vì kiếm cửu có kỹ xảo bất biến ứng vạn biến, có sát khí trùng kích tinh thần, sát ý lay động tâm hồn. Giờ phút này ở khoảng cách gần như vậy, cần bắt chặt thời cơ lóe qua một giây, bất biến ứng vạn biến vô dụng, sát khí cũng vô dụng, chỉ có uy lực trực tiếp mới là thật sự. Chảm chảm chảm. Hai chân Hắc Thần Hủy Diệt bị chém đứt, ngay sau đó thân thể nó bị mấy trăm, mấy ngàn kiếm chém trúng, nhiều vết kiếm chém cùng một vị trí cắt vụn người nó ra. Hắc Thần Hủy Diệt to 500 thước bị Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần dùng song kiếm tách rời. Nhân tộc hay kim cương tộc, binh tộc, thú nhân tộc, thần tộc đều ngây ngẩn. Một Hắc Thần Hủy Diệt mạnh mẽ không gì sánh bằng càn quét tám hướng vậy mà bị cắt lìa ra, bị một Xích Phong kiếm thần nhân tộc cắt rời. Kết quả này khiến người khó mà chấp nhận được, nhưng nhìn từng mảnh vụn rơi rụng, mọi người phải nhận sự thật này. Thần tộc buộc phải chấp nhận sự thật rằng bọn họ lấy 10 hắc thần, mạng sống 1 vạn chiến sĩ Hắc Yểm Thần Quân làm cái giá dung hợp ra Hắc Thần Hủy Diệt đã bị phá hủy. Thần tộc không cách nào chấp nhận sự thật đó, cảm giác bầu trời đã sập, sĩ khí tăng vọt như trái bóng đâm xì hơi xẹp lép. Thần tộc ủ rũ, Sở Mộ không bỏ qua cơ hội tiếp tục điều khiển Xích Phong kiếm thần thừa dịp lực lượng chưa hao hết nháy mắt hóa thành tia chớp đỏ giết hướng hắc thần khác. Chưa kịp phản ứng lại đã có 3 hắc thần chết dưới kiếm của Sở Mộ. Hắc thần khác lập tức có phản ứng, nhưng thêm một hắc thần chết. Kiếm quang màu đỏ trải rộng hư không, nơi vụt qua chỉ mình vô địch, kiếm của Sở Mộ đánh đâu thắng đó. Giết giết giết, các hắc thần bị giết, không ngừng chết đi. Rất nhanh hắc thần của thần tộc chỉ còn gần 50 người, số lượng này đang giảm xuống với tốc độ kinh người. Thống lĩnh thần tộc hét to, toàn bộ thi triển hắc thần biến, lúc này đã không thể so đo mất mát gì, chỉ có thể tranh thủ giết Xích Phong kiếm thần nhân tộc này mới lấy được chiến thắng. May mắn hắc thần còn sống đủ để dung hợp ra 4 hắc thần hủy diệt. Một hắc thần hủy diệt không đánh lại Sở Mộ, nhưng nếu 2 hắc thần hủy diệt liên hợp thì khó nói, nếu 4 hắc thần hủy diệt cộng lại thì Sở Mộ điều khiển Xích Phong kiếm thần chết chắc. Các tộc phản ứng lại giống to, ngăn cản bọn họ, không thể để bọn chúng thi triển hắc thần biến. Bọn họ phản ứng nhanh, động tác của Sở Mộ càng mau. Các hắc thần bốc cháy hóa thành quả cầu lửa đen to lớn, cũng là lúc kiếm của Sở Mộ chém tới. Kiếm quang màu đỏ như cực quang bắn tới xuyên qua các quả cầu lửa to.